Tu chân tứ vạn niên chương 2694, hy sinh lừng lẫy. Vô Loạn Cốc bên trong sương mù dày đặc như là kẻ bệnh tâm thần gặp ác mộng. Những phế tích sụp đổ mấy trăm năm đó vẫn như là phần mộ có được sinh mệnh, ở trong trắng bệch lóe ra quỷ hỏa yêu dị, như là vô số đôi mắt, nhìn chằm chằm Chi Liên đội trinh sát tứ cố vô thân này. Hài cốt con rối chiến thú, tinh thạch chiến xa, con rối chiến đấu thậm chí tàu vũ trụ chất đầy tường đổ ngói vỡ, phần lớn phế tích là hình thành mấy trăm năm trước, đã sớm loang lổ vết gỉ, mọc đầy rong rêu, dây leo cùng các loại thảm nấm đáng ngờ, nhìn qua, trái lại như là lục phủ ngũ tạng của một con thú khổng lồ. Ở trong sương mù dày đặc tản ra mùi làm người ta buồn nôn. Mặc dù tinh khải cùng tinh thạch chiến xa, cũng không thể ngăn cản mùi này xâm nhập, có lẽ, cái này gọi là sợ hãi. Cao Hoang ngồi ngay ngắn ở chính giữa một chiếc xe trinh sát, mang đầu úp ở trong một cái chụp kim loại màu vàng đậm, vận dụng thiên phú thần thông, siêu mẫn giả, mang sóng điện não phóng thích đến cực hạn, cảm giác linh từ dao động khác thường ở sâu trong sương mù. Thế nào, mèo say? Liên trưởng hiếm có không rống giận, mà là nhỏ giọng hỏi, cái mũi chó trong đầu ngươi, còn linh giống như quá khứ không? Đương nhiên. Cao Hoang nheo mắt, tiến vào trạng thái hoảng hốt cùng u minh nào đó, lẩm bẩm, nơi này quả thực rất không thích hợp, có một dòng từ trường mạnh mang tính gián đoạn, ở trong một tuần qua, lặp đi lặp lại bắn về phía bầu trời, tiết tấu gián đoạn rất có quy luật, không giống thiên nhiên hình thành, ngược lại như là tín hiệu nhân tạo nào đó, mà sương mù xung quanh, chính là vì che giấu tín hiệu mà tồn tại. Thật kỳ quái, tín hiệu này quá mãnh liệt, ta thậm chí có thể cảm giác được một cột sáng hướng thẳng lên trời, mặc dù có sương mù bao phủ, bộ đội đối kháng linh từ của quân bộ, còn có hạm đội trên quỹ đạo đồng bộ cũng không nên không có chút phản ứng mới đúng, bọn họ sớm nên phát hiện. Ha ha, vậy thì khéo. Liên trưởng nói, quan chỉ huy bộ đội đối kháng linh từ lệ thuộc trực tiếp quân bộ, vừa vặn là một tên dư nghiệt bốn đại gia tộc, tuần này vừa mới bị trấn áp, còn có trong hạm đội quỹ đạo đồng bộ, vì nghênh đón hoàng đế mới đăng cơ, cũng khai triển một cuộc thanh tẩy banh quanh liệt liệt, rất nhiều quan quân đều bị cách ly thẩm tra, rối loạn. Gà bay chó sủa, ai có thời gian rỗi nghiên cứu một chùm tín hiệu bé nhỏ không đáng kể. Thôi, tám nhảm những thứ này vô dụng, nói cho ta biết, nguồn tín hiệu ở hướng nào. Hẳn là Cao Hoang cố nén đau đớn như kim đâm trong đầu, phân biệt chỗ nguồn tín hiệu. Đang lúc hắn sắp tìm được đáp án, trong kênh thông tin bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Lão đại, Thanh Bang dẫm phải mình rồi. Lúc liên trưởng cùng Cao Hoang chạy tới tận cùng phía trước của đội ngũ, không khí còn khá thoải mái, mặc dù tên xui xẻo, Thanh Bang bất hạnh dẫm lên mình, không thể động đậy kia, vẫn chẳng hề để ý cười. Hắn vừa tiếp nhận đồng bạn chế nhạo, còn không ngừng trả lời lại một cách mỉa mai. Tuy người Thánh Minh ở lúc rút lui, hầu như ở mỗi một tinh cầu mỗi một tấc lòng đất đều rải đầy mình, nhưng bản thân mình cũng không phải là pháp bảo uy lực quá cường đại, đặc biệt chiến sĩ Đao Phong Liên ít nhất có được thực lực luyện khí kỳ cao giai đến trúc cơ kỳ trung đê giai, lại có tinh khải phòng ngự, nhiều nhất bị nổ mất nửa bàn chân. Cho dù nổ mất một chân, cũng không đến mức gào khóc giống đàn bà, giống như tận thế đến. Huống chi, Đao Phong Liên có được công binh ưu tú nhất, 99% mình đều có thể an toàn tháo gỡ. Lúc này, một công binh đang mặc quần áo phòng hộ, ngồi xổm dưới chân Thanh Bang nghiên cứu quả mình đó. Hắn thật cẩn thận đào lên nửa khối mặt đất, lộ ra lớp vỏ loang lỗ vết gỉ, gồ ghề, nhìn qua là thiên hồng phiên bản một kiểu cũ, uy lực cực lớn, nhưng độ khó tháo gỡ không cao. Nhưng, thân là siêu mẫn giả, Cao Hoang lại từ trong không khí ngửi được một tia khí tức quỷ dị. Đây cũng là nguyên nhân liên trưởng muốn dẫn hắn đi lên xem xét. Đợi chút, hương vị quả mình này không đúng. Cao Hoang ngăn trở công binh tác nghiệp gỡ mình, như là dùng vỏ ngoài thiên hồng phiên bản, một, chở bộ kiện chiến đấu thiên hồng phiên bản, ba. Một câu, làm mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu, nhao nhao lui mười mấy bước, mang khiên linh năng mở ra đến cường độ cao nhất. Kẻ dẫm phải mình, Thanh Bang, vừa rồi còn cười hì hì, càng là trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh. Thật sự là thiên hồng phiên bản, ba. Công binh được Cao Hoang nhắc nhở, cẩn thận cảm giác kết cấu bên trong mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, từng chữ một, tuyên án tử hình cho Thanh Bang. Thiên hồng phiên bản, ba mình bọc thép phản bộ binh, nói chuẩn xác hơn, mình phản tinh khải, là lực sát thương mạnh nhất đối với bộ binh đế quốc trong mọi loại mình thánh minh, một khi dẫn nổ, không đơn giản người dẫm phải mình, còn có thể nghiền nát phạm vi trăm mét, quả thực không còn một ngọn cỏ. Đồng bạn không kịp thời dâng lên khiên linh năng cũng sẽ bị lan đến, Tinh khải đồng phục bộ binh cơ sở đế quốc sử dụng, căn bản ngăn không được mảnh vỡ công kích như bão táp mưa sa của nó. Công binh, trở về, Thanh Bang, đừng nhúc nhích. Sắc mặt liên trưởng trở nên đặc biệt khó coi, nhìn chằm chằm Thanh Bang, giẫm phải mình, nghiến răng nói, ngươi trúng thưởng rồi, uy lực thiên hồng phiên bản, ba ngươi rất rõ ràng, chúng ta không đủ kỹ thuật cùng công cụ đến gỡ mình, ngươi không kiên trì được bao lâu, chỉ cần nhịp tim. Mạch đập hay là linh năng dao động của ngươi xảy ra một chút biến hóa, mình sẽ phát nổ, chúng ta không có cách nào cả, thần tiên cũng không có cách nào. Đệt. Mỗi một bó cơ trên mặt Thanh Bang đều đang run rẩy, đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt. Coi như ngươi xui xẻo, phải đi trước một bước, nhưng còn không phải bây giờ. Liên trưởng nói, ngươi phải chờ tới khi các huynh đệ đều rời khỏi khoảng cách an toàn, dâng lên khiên linh năng, hơn nữa ngươi phải chết oanh oanh liệt liệt, hiểu chưa? Ta. Mặt Thanh Bang hoàn toàn nhăn như quả táo tàu. Nhìn ta, nghe ta nói, ngươi không cứu được nữa, điều này ngươi phi thường rõ, mọi người đều phi thường rõ, nhưng ngươi ở quê nhà còn có vợ con, ngươi phải lưu lại một chút gì đó cho bọn họ, tinh khải mỗi người chúng ta đều có thể ghi lại video chiến đấu, ta có thể dùng tinh khải hư hao làm lý do, cắt bỏ một ít video. Nhưng không thể bị đặt, sẽ bị phát hiện. Liên trưởng nhẫn nại nói, cho nên, ngươi phải tự mình, chết lừng lẫy một chút, hoàng đế mới sẽ đăng cơ ở thời gian gần đây. Hắn khẳng định cần một ít anh hùng chiến đấu oanh oanh liệt liệt, hơn nữa sẽ không keo kiệt ban thưởng người nhà liệt sĩ. Nếu ngươi có thể lên làm anh hùng chiến đấu, vợ con của ngươi khẳng định có thể sống tốt hơn chút. Đúng hay không? Đi con mẹ nó anh hùng chiến đấu, đi con mẹ nó hoàng đế chó. Thanh Bang khóc không ra nước mắt, cả người đều đang phát run, phải như thế nào mới tính là oanh oanh liệt liệt? Đệt! Đừng phát run, cũng đừng khóc lóc kêu gào như đàn bà. Liên trưởng gầm nhẹ, thẳng sống lưng của ngươi, nói chút lời hùng hồn, đã đảo ngụy đế, bệ hạ vạn tuế các thứ. Không không không, đừng nói, phái cách tân vạn tuế, quỷ biết cuối cùng rốt cuộc ai đắc thế. Đã đảo ngụy đế, bệ hạ vạn tuế, đã rất tốt, ai con mẹ nó cũng sẽ không mang mình coi là ngụy đế. Nếu ngươi không dám động thủ, ta có thể giúp ngươi một phen. Yên tâm, lão đại sẽ giúp ngươi, ta sẽ đếm 1, 2, 3, chúng ta đếm tới 3 được không? Không có bất cứ đau khổ nào cả, ta cam đoan, đến đây đi, 1. Cái này con mẹ nó là chuyện vớ vẩn gì vậy? Thanh Bang rung giọng nói, đã đảo ngụy đế, bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Cứ như vậy. Một chữ, sao, cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, liên trưởng bỗng nhiên rút súng như tia chớp, bắn nổ đầu Thanh Bang. Thi thể không đầu còn chưa ngã xuống, ầm, một tiếng, hào quang như cầu vòng suối phun liền từ lòng bàn chân hắn thoát ra, bao phủ không gian phạm vi mấy trăm mét. May mắn toàn bộ binh sĩ đều đã lui đến khoảng cách an toàn ở ngoài trăm mét, hơn nữa mang công tác phòng hộ làm tới cực hạn, trừ khiên linh năng vang lên hỗn loạn, đinh đinh đang đang một trận, chưa tạo thành tổn thất lớn hơn nữa. Thanh Bang hoàn toàn biến mất không thấy nữa, chỉ có một vòng chấm máu đô đều chứng minh hắn từng tồn tại. Không có đau khổ, đúng không? Liên trưởng mặt âm trầm, hỏi chiến sĩ xung quanh. Không có đau khổ. Các chiến sĩ trầm mặc một lát, nhao nhao gật đầu. Xem ra chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Liên trưởng nhìn Cao Hoang một cái, thiên hồng phiên bản, 3, loại hàng cao cấp này, cũng không phải là chuẩn bị cho chúng ta đám lính đầu to vừa bẩn vừa thối này, xem ra phía sau bãi mình này nhất định cất giấu thứ cực kỳ quan trọng. Công binh, gỡ mình quy mô lớn, người còn lại, đánh bóng bản hiệu của các ngươi, mài bóng móng vuốt của các ngươi, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chiến xa quét mình phun ra lượng lớn bom bi, phát ra những mảng hồ quang chói mắt, mô phỏng ra sinh mệnh từ trường của người tu tiên, dẫn bạo lượng lớn mình, như mở một đại hội pháo hoa rực rỡ. Lửa trên không bãi mình còn chưa tắt, đao phong liên đã khẩn cấp hướng về chỗ sâu trong bãi mình tiến quân. Tinh dữ vừa mới tổn thất một đồng bạn, cũng chưa tăng thêm bao nhiêu áp lực, ngược lại làm đám binh lính càng quấy này càng lúc càng phẫn nộ. Mà Cao Hoang ở sau khi tu dưỡng suốt hơn nửa năm, tựa như cũng càng ngày càng tìm được bản năng thân là một siêu mẫn giả, sâu sắc cảm giác mỗi một luồng linh từ dao động khác thường trong không khí, lần lượt khẽ điều chỉnh phương hướng, cắt cao tập trung chỗ nguồn tín hiệu chính giữa sương mù dày đặc. Thẳng đến giờ phút này, ở sâu trong sương mù vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng bầu trời phóng thích tín hiệu mãnh liệt, như là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thậm chí, Cao Hoang cảm giác được nguồn tín hiệu này như là một đóa hoa lửa dần dần nở rộ, đã đến trình độ không kiên nể gì, không để ý bị người ta phát hiện. Khi đao phong liên ở dưới hắn chỉ dẫn, rốt cuộc đến mục tiêu, mọi người đều bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Ở sâu trong thung lũng, là một khe hở hẹp dài, trong khe hở sâu ước chừng 100 mét trong lòng đất, lại chợt hiện ra pháp bảo hình chù y nào đó cao cao đâm về phía bầu trời, bốn mũi nhọn tạo thành một hàng ngũ, hồ quang lượn lờ giữa nhau, vang lên tanh tách, hình thành một cái từ trường siêu mạnh mắt thường có thể thấy được. Càng đáng sợ hơn là, ở sâu trong khe hở, dưới tòa đại trận quỷ dị không biết công dụng này, thế mà lại sắp xếp vô số khoang ngũ đông rậm rạp như là trứng sâu, trong mỗi khoang ngũ đông đều có một người thánh minh lạnh như băng ngủ say, vô số người thánh minh bị đánh thức, đi ra khỏi đại trận khoang ngũ đông thao túng. Người thánh minh còn lại cũng đều ở phía dưới mặt nạ thủy tinh mở mắt, phóng ra ánh mắt không có tình cảm dao động. Trên tinh cầu đã bị đế quốc chiếm lĩnh hơn 3 năm, bị coi là khu vực khôi phục này, thế mà còn chôn sâu một tòa căn cứ bí mật của thánh minh như vậy. Lúc căn cứ bí mật bị đao phong liên phát hiện, nghi thức nào đó của người thánh minh tiếp cận hoàn thành. Vô số đạo hồ quang như thác nước đảo ngược lao lên bầu trời, xé rách sương mù cùng tầng mây, thể hiện ra một vòng xoáy siêu khổng lồ hỗn loạn, giống như nối thẳng một thế giới đáng sợ khác. Thứ nào đó tản mát ra linh năng dao động cường đại, đang thông qua khe hở cùng vòng xoáy, đổ bộ tới trên hắc sào tinh. Bây giờ, mặc dù không phải cao hoang loại siêu mẫn giả này, cũng có thể từ trong không khí ngửi được hương vị truyền tống trận, gợn sóng không gian, tín hiệu định vị thậm chí. Tổng vũ trụ. Lũ chó đẻ này, thế mà ở sâu trong hắc sào tinh, vụng trộm che giấu một tòa siêu cấp truyền tống trận, hay là cái quỷ gì khác. Liên trưởng một lần nữa phát ra một chuỗi tiếng mắng chửi, sao có khả năng, cái này rốt cuộc là truyền tống trận siêu cấp loại hình gì, hoặc dứt khoát chính là một cánh cổng vũ trụ kiểu mới. Vì sao có thể xuyên thấu qua tầng khí quyển trực tiếp mang tín hiệu phóng ra đến trong tinh hải, đám ngu ngốc kia của quân bộ thế mà cũng chưa phát hiện. Làm sao bây giờ, lão đại, đánh hay không? Cao Hoang nghe được giọng bọ chó có chút phát run, quả thực, chiến sĩ Đao Phong Liên đều là hung nhân hung hãn không sợ chết, nhưng bọn họ dù sao chỉ là một tiểu đội trinh sát, số lượng người thánh minh đang từ trong ngũ đông thức tỉnh vượt qua bọn họ gấp 10, tùy tiện tiến công, không khác tự sát. Nói đến cùng, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là trinh sát, không bao gồm phá hủy phương tiện quan trọng của quân địch nha. Nói lời thừa. Liên trưởng hung hăng trừng mắt nhìn bọ chó một cái, chỉ vào vòng xoáy hồ quang giữa không trung càng lúc càng lớn rít gào, đôi mắt chó này của ngươi không thấy khe hở không gian giữa không trung sao, nếu không kịp thời ngăn đối phương triệu hồi, quỷ biết rốt cuộc sẽ có quái vật lớn nào truyền tống đến hắc sào tinh, đến lúc đó. Mọi người đều phải chết. Đánh, hung hăng đánh cho ta, mang thứ quỷ này đánh thành mảnh vỡ, mang đám tạp chủng này hết thảy đuổi về nhà. Liên trưởng tự mình cầm lên hai khẩu pháo tinh từ so với đùi hắn còn to hơn làm nhiều việc cùng lúc, thật sự giống một con tinh tinh phát cuồng, chiến sĩ Đao Phong Liên còn lại cũng giống như mãnh hổ xuống núi kêu gào ngao ngao, đánh người thánh minh một cái trở tay không kịp. Nhưng ở trong từ điển của người thánh minh cũng không có từ thất kinh này, bọn họ lập tức dựa vào ưu thế nhân số và đại trận phòng ngự triển khai phản kích, trong lúc nhất thời, sương mù bị lửa xé nát, cả vô loạn cốc bị chiến hỏa thổi quét. Đối với cao hoang loại, siêu mẫn giả, trời sinh này mà nói, cảm giác quá mức sâu sắc đối với linh năng đã là thiên phú cũng là gánh nặng, bình thường loại năng lực này có thể giúp bọn họ cảm giác được linh từ dao động cách mấy chục dặm, nhưng ở trên chiến trường lại sẽ làm bọn họ thừa nhận chấn động cùng đau khổ so với người thường càng mãnh liệt hơn gấp 100 lần. Giờ phút này, cả chiến trường đều ở trên võng mạc cao hoang biến thành một bức tranh hết sức rực rỡ, mọi người đều như là ngọn lửa 7 màu rực rỡ, hừng hực thiêu đốt, linh năng kích động, ở trong não vực của hắn nhấc lên sóng triều ngập trời, làm hắn không biết làm sao như là một con thuyền cô độc sắp chìm nghỉm. Đúng lúc này, giống như trong đầu có một ánh chớp, hắn bỗng nhiên ở trong ngàn vạn kẻ địch thấy được nàng. Tuy bệnh mù khuôn mặt của hắn đã xâm nhập xương tủy, nhìn mọi người đều là một bộ dáng. Tuy thần kinh thị giác thậm chí tế bào não của hắn đều bị linh năng mãnh liệt chấn động rối tinh rối mù, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, đang vỡ nát, đang ngưng tụ, đang thiêu đốt, đang phát nổ. Nhưng hắn sẽ không nhận lầm, chết cũng sẽ không mang một mảng đỏ sẫm đó nhận lầm, đó là vợ hắn, là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Đại não cao hoang trống rỗng, phát ra tiếng gầm rú mừng như điên. Tiếng pháo ù ù, viên đạn bay tứ tung, cấu kiện một tòa tế đàn hoặc không biết truyền tống trận của người thánh minh ầm ầm sụp đổ, thậm chí ngay cả mặt đất cũng muốn sụp đổ, trường hợp loạn tới cực điểm. Cao Hoang không biết mình rốt cuộc xuyên qua tuyến hỏa lực như thế nào, càng không biết mình chịu bao nhiêu đòn mạnh, lại có chịu vết thương trí mạng hay không, trong mắt hắn chỉ có một mảng đỏ sẫm kia, ở sau khi nghiêng ngã lão đảo lại quay cuồng mấy chục vòng, rốt cuộc còn sống, lao tới trước mặt đối phương. Đó là một nữ chiến sĩ mi tâm có nốt ruồi đỏ, cơ thịt cứng ngắc, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt nở rộ hào quang như máy móc, giống toàn bộ người thánh minh ở xung quanh như đúc. Cao Hoan nhìn nàng, lại nhịn không được khóc ra, "Tiểu Tuyết, ta đã biết nàng không chết, ta đã biết ta có thể tìm được nàng, là ta, là ta, là ta." Nữ chiến sĩ mi tâm có nốt ruồi đỏ không chút dao động, giơ lên cao song đao, nhắm ngay cổ Cao Hoan. Nhưng nước mắt Cao Hoan lại ở chỗ sâu trong đôi mắt đóng băng của nàng nở rộ ra hào quang vi diệu, làm chiến đao của nàng thoáng chần chờ một lát. Chính là một lát chần chờ này đã cứu mạng Cao Hoan. Khi hào quang ở đáy mắt nữ chiến sĩ tiêu tán hết, lại lần nữa chuẩn bị chém rụng đầu Cao Hoan, một quả đạn pháo hung hăng phát nổ ở bên cạnh hai người, luồng khí mạnh mẽ mang hai người đồng thời hất bay, hướng phía khác nhau ngã văng ra ngoài. Rút lui, rút lui. Cao Hoan ở trong hoảng hốt nghe được không biết là ai kêu lên quái dị, siêu cấp truyền tống trận của kẻ địch đã hoàn toàn thành hình, hủy diệt phương tiện mặt đất cũng vô dụng, mau trở về báo cáo quân bộ, mau. Cao Hoan cho rằng mình đã ngủ rất lâu. Lâu đến mức ở trong mơ cùng thê tử một lần nữa vượt qua cả đời. Nhưng khi hắn mở mắt, phát hiện mình vẫn đặt mình trong xe đột kích hạng nhẹ như thịt hộp, bên người chật ních tàn binh bại tướng sức đầu mẻ tráng. Thông qua màn hình không gian ba chiều, Cao Hoan rất nhanh đã làm rõ tình cảnh bọn họ bây giờ. Lúc xuất phát là 15 chiếc xe đột kích võ trang hạng nặng, lại chỉ còn lại có 3 chiếc trốn ra khỏi vô loạn cốc. Ở phía sau bọn họ, bầu trời đã bị xé thủng trăm ngàn lỗ, vô số tàu vũ trụ thánh minh thông qua lỗ dung chậm rãi xuất hiện ở trên quỹ đạo cận địa của Hắc Sào Tinh, thậm chí có không ít đội đột kích tinh nhuệ trực tiếp xuyên việt đến mặt đất, như thủy triều hướng cả tinh cầu lan tràn. Hắc Sào Tinh xong rồi, nói không chừng toàn bộ hậu thổ giới đều xong rồi. Mắt trái bọ chó biến thành lỗ máu rối tinh rối mù, nhưng hắn thế mà còn cười ra được, người thánh minh tựa như nắm giữ kỹ thuật cổng vũ trụ kiểu mới nào đó, lấy phương thức càng thêm bí ẩn triệu hồi ra đại bộ đội, đổ bộ đến trên tinh cầu chết tiệt này, không chỉ là vô loạn cốc, còn có rất nhiều nơi đều có điểm đổ bộ của người thánh minh. Số lượng bọn họ vượt qua quân đóng giữ hậu thổ chục lần, trận này không có cách nào đánh tiếp. Chúng ta, Cao Hoan cố nén ghê tởm nói, chúng ta làm sao bây giờ, về lữ bộ hay là quân bộ? Lữ bộ cùng quân bộ là mục tiêu bộ đội quỹ đạo cận địa của quân địch trọng điểm oanh tạc, hết thảy đều xong đời rồi. Bọ chó nói cho Cao Hoan, bây giờ trên cả tinh cầu khắp nơi đều là người thánh minh, nhiệm vụ trinh sát của chúng ta không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, vẫn là nghĩ cách giữ cái mạng nhỏ của mình đi. Nhưng mà, Cao Hoan muốn hỏi, cả tinh cầu đô đã là người thánh minh, ngay cả quân bộ cũng lọt vào điên cuồng oanh tạc, bọn họ còn có thể trốn đi đâu? Chúng ta đi Hạp Cốc Trường Phong, nơi đó có một cảng vũ trụ đã bỏ hoang mấy chục năm, Vân Lữ trưởng cùng đám dư nghiệt bốn đại gia tộc chuẩn bị phản bội, đã giấu ở nơi đó ba chiếc tàu xuyên toa tốc độ cực nhanh, nhiên liệu các thứ đều chuẩn bị tốt, làm kế hoạch dự bị. Liên trưởng nhếch miệng cười, dưới vết máu kính mặt phụ trợ, càng giống một con tinh tinh lớn nhe răng trợn mắt, hắn rất là đắc ý, bọn chó con kia của quân bộ rốt cuộc chưa từ trong miệng lão tử, mang tin tức này đào ra. Chúng ta thế này xem như, Cao Hoan nghĩ nghĩ, lâm trận bỏ chạy sao? Đương nhiên không tính. Liên trưởng cười rất vô sĩ, miệng thối càng lợi hại hơn, quân đóng giữ hậu thổ sắp toàn quân bị diệt, đầu sỏ gây ra chính là truyền tống trận kiểu mới hoặc là đại trận kích hoạt cổng vũ trụ mấy thứ vớ vẩn nào đó của người thánh minh, mà chúng ta là người duy nhất từng tận mắt thấy nó, đây là tình báo cực kỳ quan trọng, các ngươi hiểu chưa? Chúng ta không phải lâm trận bỏ chạy, mà là vì mang tình báo quý giá như thế truyền về đế đô, cho hoàng đế bệ hạ vĩ đại cùng Liêu Hải Hầu cùng Hắc Phong Vương của chúng ta ba tên cẩu tạp chủng này biết. Cho nên, chúng ta đều là anh hùng, cứ chờ về đế đô nhận hoàng đế ban thưởng, hảo hảo hưởng thụ đi. Cao Hoan á khẩu, đầu óc đầy rối loạn. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng nổ vang, 7-8 quả cầu lửa bay lên trời. Luồng khí như mãnh thú mở ra cái mồm to như chậu máu, ba chiếc xe đột kích đều ở trên đường núi gập ghềnh bất bình nhảy múa. Đáng chết, chiếc tàu săn giết tầng trời thấp kia lại đuổi kịp rồi. Pháo thủ trống giận, sốc nảy quá dữ dội, ta căn bản không khóa mục tiêu được nó, hơn nữa chiến xa của chúng ta pháo quá yếu, trừ phi dừng lại mang toàn bộ linh năng hết thảy vận chuyển đến trong tháp đại bác, nếu không đừng nghĩ đánh hạ nó. Nó luôn theo ở phía sau, chúng ta căn bản không đến được Hạp Cốc Trường Phong. Trong xe trầm mặc một phen, chỉ còn lại có tiếng các chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi. Ta lưu lại đi. Cao Hoang chăm chú nhìn đường chân trời hừng hực thiêu đốt phía sau, bỗng nhiên nói, mang chiếc chiến xa này để lại cho ta, các ngươi chen chúc vào trong hai chiếc xe khác, ta đoạn hậu cho các ngươi. Ngươi điên rồi. Bỏ chó nóng nảy, lưu lại chính là chết, muốn đi cùng nhau đi. Không phải, ta không thể đi. Cao Hoang cười cười, ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Tuyết, thật sự là nàng, ta không nhìn lầm, cũng không nổi điên, ta không thể để lại một mình Tiểu Tuyết ở chỗ này. Đoạn lời này khiến toàn bộ binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau, lại không ai dám phát ra nửa câu nghi ngờ, ở sau khi nhìn thấy hào quang trong mắt Cao Hoang phát ra. Ngươi tỉnh táo một chút cho ta. Chỉ có bằng hữu tốt nhất bỏ chó còn ý đồ khuyên hắn, cho dù ngươi không nhìn lầm, đó thật sự là Tiểu Tuyết, thì thế nào? Trên cả tinh cầu đô là người thánh minh, ngươi phải một mình một ngựa mang lão bà cứu ra như thế nào? Huống chi cô ấy đã bị thánh minh tẩy não, mang tất cả tình cảm thậm chí ký ức đối với ngươi đều tẩy hết, cô ấy làm sao chịu đi theo ngươi đây? Ngươi lưu lại chỉ có hai loại khả năng, hoặc chính là chết, hoặc là càng tệ hơn, ngươi cũng bị thánh minh bắt làm tù binh, bị tẩy não thành người thánh minh mới, sau đó thế nào, ngươi cùng lão bà ngươi đều biến thành người thánh minh, có ý nghĩa sao, có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa. Đáy mắt Cao Hoang lưu động ngọn lửa si cùng, cho dù ta thật sự bị tẩy não thành người thánh minh, ta cũng sẽ không quên lão bà của mình là ai. Tương tự, ta tin tưởng cho dù Tiểu Tuyết bây giờ là người thánh minh mờ mịt, nàng cũng sẽ không quên ta. Các ngươi biết không, nàng vừa rồi nhận ra ta, thật sự, ta chưa uống say, cái này cũng không phải phán đoán của ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng thật sự nhận ra ta, nàng chưa bị tẩy não hoàn toàn. Cho nên, chỉ cần ta tiến vào thánh minh, sau đó lại có cơ hội tìm được nàng, ta nhất định sẽ khôi phục tình cảm cùng ký ức của nàng, đồng thời cũng khôi phục tình cảm cùng ký ức của ta, chúng ta sẽ cùng nhau trốn ra. Ngươi con mẹ nó, nói ngươi là tình thánh, ngươi còn ưỡn ngực phải không? Hốc mắt be bét máu của bọ chó quả thực sắp hướng ra bên ngoài phun lửa, hung tợn trừng mắt nhìn người bạn tốt nhất của hắn, ta biết ngay mà, ngươi căn bản chưa khỏi hẳn, đầu óc của ngươi lại cháy hỏng rồi, ngươi căn bản là điên rồi. Trói hắn lại, giữ tay, giúp ta trói hắn lại. Đừng để hắn phát bệnh. Đừng trói ta, thả ta xuống. Cao Hoang đang nghe truyện trên TV audio CV cũng đỏ hồng mắt, như là con sói cùng hung cực ác. Các ngươi cần có người cản phía sau, ta lại không thể đi, vậy thì ta lưu lại. Bỏ chó, đừng tìm ta tranh nữa, tranh cãi tiếp, ai cũng không đi được nữa. Lão đại, dừng xe đi, van cầu ngươi, ngươi biết ta không điên, ta chỉ là không thể trơ mắt nhìn Tiểu Tuyết ở lại chỗ này chịu khổ. Ta vừa rồi thật sự nhìn thấy nàng, tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Nàng đã ở đây, ta không có khả năng theo các ngươi về đế đô, tuyệt đối không thể. Dừng xe. Liên trưởng trầm mặc rất lâu, ra lệnh. Bọn họ ở trong một chỗ khe núi tăng tốc, tạm thời tránh thoát tầm mắt tàu săn giết tầng trời thấp của thánh minh, tìm được một chỗ ẩn nấp, toàn bộ tàn binh bại tướng đều chen chúc lên hai chiếc xe đột kích. Đem tuyệt đại bộ phận đạn dược cùng một chiếc chiến xa tháp đại bác khác hoàn hảo không tổn hao gì để lại cho Cao Hoang. Đều đừng nói nhảm, đi nhanh đi, đừng cản trở ta đi tìm lão bà. Cao Hoang hướng liên trưởng cùng bọ chó nhếch miệng cười. Bọ chó hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, cả khuôn mặt bỗng nhiên suy sụp. Không sai, bớt nói nhảm, đều con mẹ nó cút đi. Chưa đợi bọ chó nói chuyện, liên trưởng bỗng nhiên mang cửa khoang bộ binh từ bên ngoài đóng lại, đứng chung một chỗ với Cao Hoang. Lão đại. Mười mấy cái đầu đô từ trong xe đột kích chui ra, trừng mắt kêu lên. Cao Hoang không biết làm sao nhìn liên trưởng. Nhìn ta làm gì, chỉ bằng ngươi con mèo say đường cũng đi không thẳng này, còn muốn mang tàu săn giết của kẻ địch đánh hạ. Liên trưởng mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, huống chi, ta không muốn đi đế đô, ta là dư nghiệt bốn đại gia tộc, lại ở dưới tình huống quân đóng giữ hậu thổ toàn quân bị diệt trốn ra. Còn đi đế đô làm gì, lại đi tiếp nhận cách ly thẩm tra, bị coi là đào binh thậm chí phản đồ bắn chết sao? Nhưng mà lúc này đến lượt Cao Hoang lắp bắp, ngươi sẽ trở thành anh hùng, ngươi vốn chỉ là chi thứ của chi thứ trong bốn đại gia tộc, căn bản không phải cùng một câu chuyện với cao tầng gia tộc, ngươi từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện có lỗi với đế quốc, có lẽ chỉ cần đơn giản thẩm tra một lần, ngươi sẽ trở thành anh hùng chiến đấu uy phong bát diện. Ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta không phải đào binh mà là hộ tống tình báo quý giá đi ra ngoài, bản thân ngươi nói nha. Đơn giản thẩm tra một phen. Liên trưởng cười lên, lập tức hung hăng nhổ một bãi nước bọt dính máu, xòe ra 10 ngón tay to như cây cải củ nói, nhìn thấy đôi tay này của lão tử chưa, đôi tay này trời sinh chính là dùng để giết người, không phải dùng để viết con mẹ nó tài liệu giao nộp cùng bản thẩm tra. Lúc lão tử bị đám cẩu tạp chủng kia của quân bộ giày vò 3 ngày 3 đêm, đã ở trong lòng thầm thề, lão tử đời này không muốn bị bất luận kẻ nào thẩm tra nữa, quản ngươi con mẹ nó là hoàng đế, là chiến thần Lôi Thành Hổ, hay là Hắc Phong Vương Lý Diệu tên tạp chủng kia đệt, đều đừng mơ thẩm tra lão tử nữa. Đừng mơ bảo lão tử viết nửa chữ tài liệu khai ra nữa. Lão đại, Cao Hoang không biết nên nói như thế nào, vậy ngươi có thể không đi đế đô, ngươi có thể trốn về lãnh địa Tống gia, ngươi không phải nói Vân Lữ trưởng bọn họ giấu vài chiếc tàu xuyên toa sao, các ngươi mỗi người đi một ngã, ngươi có thể về nhà mà. Thôi, ta nhìn bốn đại gia tộc đám cẩu tạp chủng đó, so với đám cẩu tạp chủng kia của phái Cách Tân càng thêm không bằng, cái gì Thừa Vũ đế, không chống đỡ được bao lâu. Liên trưởng phất phất tay nói, huống chi, các ngươi đều biết cái mồm thối này của ta, đi đến chỗ nào cũng là đắc tội với người, ta nếu tiếp tục lăn lộn ở quê hương, sao có thể bị một cước đá đến quân đóng giữ hậu thổ tiền tuyến, lại gặp các ngươi đám xui xẻo này, xây dựng Đao Phong Liên xui xẻo đến triệt để này chứ. Ha ha ha ha. Tóm lại, thôi, thế giới hậu phương không thích hợp ta, ngay nơi này đi, nơi này rất tốt. Lão đại. Liên trưởng. Tinh Tinh Vương. Nghe được tiếng cười của hắn, toàn bộ chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt đều biến thành đỏ bừng. Dừng lại, các ngươi tuyệt đối đừng làm cái trò sinh ly tử biệt này, lão tử sắp bị các ngươi dọa nổi da gà rồi. Liên trưởng hùng hùng hổ hổ, đảo ngược bán súng, mang từng cái đầu đập trở về trong xe đột kích, biết bộ dáng ẻo lả này của các ngươi bây giờ, đứa nào cũng giống cái gì không? Giống đám người tu chân thích mông đít đó. Tóm lại, trong vòng 3 giây, cút đi cho lão tử, đi Hạp Cốc Trường Phong, chạy ra khỏi tinh cầu chết tiệt này, đi đế đô báo cáo tình báo nơi này toàn quân bị diệt còn có truyền tống trận kiểu mới của Thánh Minh, từ trong tay thằng nhãi hoàng đế, lừa được cả đống phần thưởng trở về. Nếu khao thưởng có phần của lão tử, các ngươi cứ chia hết. Giúp lão tử hung hăng chịch 8 đứa 10 đứa kỹ nữ, nghe hiểu chưa? Bây giờ, quân Viễn Chinh đế quốc, quân đóng giữ hậu thổ, lữ đoàn phản ứng nhanh số 4, liên đội trinh sát đặc chiến, Đao Phong Liên, toàn thể đều có mặt, chấp hành mệnh lệnh. Liên trưởng mang một cái đầu cuối cùng hung hăng đập về xe đột kích. Giữa đỉnh núi cách đó không xa lại lần nữa truyền đến tàu săn giết tầng trời thấp nổ vang. Trong hai chiếc xe đột kích đều phát ra tiếng gầm rú như quỷ khóc sói tru, không cam tâm tình nguyện chạy đi. Thẳng đến hai chiếc xe đột kích đều biến mất ở sâu trong khe núi, liên trưởng mới thở phào một hơi, xoay người lại, cùng Cao Hoang cùng nhau điều chỉnh tháp Đại Bác trên xe đột kích. Bọn họ dỡ xuống trang bị bảo hộ an toàn của tháp Đại Bác, sâu chuỗi toàn bộ hộp tinh nguyên, mang linh năng đều tập trung ở trên bộ kiện công kích, làm chiến xa có thể đánh ra một phát pháo long trời lở đất. Hai người lặng lẽ làm việc, ai cũng không nói gì, tất cả đều ở trong không lời, đây là phương thức của nam nhân. Thẳng đến lúc không trung nổ vang đinh tai nhức óc, tàu săn giết của kẻ địch càng lúc đè càng thấp, cuồng phong sắp mang ngụy trang của bọn họ thổi đi hết thảy, mà bọn họ cũng gắt gao tập trung đối phương, Cao Hoang mới ma xui quỷ khiến hỏi một câu, lão đại, ngươi nói, người ta vừa rồi nhìn thấy là Giang Tuyết sao? Liên trưởng nhìn hắn một cái thật sâu, ngay từ đầu tựa như muốn nói cái gì, ngừng lại một chút, vẫn gật đầu nói, chắc là đúng, thật ra ta giống như cũng nhìn thấy. Thật sự. Cao Hoang hưng phấn đến cực điểm, hầu như sắp khóc ra, ngươi cũng nhìn thấy nàng, thật sự là nàng. Hẳn là đúng. Liên trưởng nói, lúc ấy đạn bay tứ tung, ánh lửa văng khắp nơi, làm sao nhìn rõ. Nhưng nhìn thân hình, đại khái, là cô ấy không sai. Vậy ngươi có nhìn thấy động tác của nàng hay không? Cao Hoang kích động nói, khi nàng xuống tay với ta, thật sự do dự, phải không, cái này đại biểu nàng còn giữ lại một tia tình cảm cuối cùng, vô luận tẩy não như thế nào cũng chưa bị tẩy sạch, đúng không? Ừm. Liên trưởng nói, đúng, bị ngươi nói như vậy, là có chuyện như vậy. Ngươi không gạt ta, ngươi thật sự không gạt ta. Cao Hoang rốt cuộc nhịn không được rớt xuống nước mắt, ngươi là lão đại, ngươi không thể gạt ta. Ta đương nhiên không lừa ngươi, lão đại có bao giờ từng lừa gạt ngươi? Liên trưởng nheo mắt nhìn bầu trời, ta nếu là ngay cả ngươi con mèo say này cũng lừa, vậy xứng đáng không được chết tử tế, chết cũng phải xuống 18 tầng u tuyền địa ngục, lửa đốt dầu chiên. Vậy, liên trưởng phát ra lời thề độc như vậy, Cao Hoang ngược lại có chút xấu hổ, cúi đầu hầm hừ hồi lâu, đỏ mặt nói, lão đại, ngươi nói, ta có thể mang tiểu tuyết cứu về không, có thể đánh thức tình cảm cùng ký ức của nàng không? Liên trưởng nhìn chằm chằm Cao Hoang thật lâu, thẳng đến cuối cùng, nở nụ cười. Bàn tay to cực nóng của hắn ở trên vai Cao Hoang hung hăng vỗ hai cái, dùng thanh âm mềm mại trước nay chưa từng có nói, đừng ngốc nữa, đại tình thánh, cảm tình của ngươi đối với lão bà sâu như vậy, ngay cả lão thiên gia nhìn thấy, cũng sẽ bị ngươi cảm động nổi da gà toàn thân, tin tưởng ta, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ như vừa rồi nói. Tiến vào thánh minh, tìm được lão bà, sau đó đánh thức tình cảm cùng ký ức của nàng, lại từ trong cái hang ma chết tiệt kia giết ra, thật sự, lão đại cược với ngươi, lão đại cam đoan với ngươi. Cao Hoang nhìn khuôn mặt lồi lõm không bằng phẳng, xấu xí tới cực điểm đó của lão đại, cười lên ngốc nghếch. Tít tít tít tít. Pháo tinh từ xe chở phát ra một đợt tiếng hú dồn dập, chiếc tàu săn giết kia đã đè thấp đến độ cao không đủ 100 mét, tiến vào tầm bắn tốt nhất của bọn nó. Lão đại. Cao Hoang liếm môi nói, chúng ta có phải nên hô chút lời nói hùng hồn hay không? Vì cái này cái kia mà chiến, vân vân. Thôi đi. Liên trưởng nhịn không được cười lên, video chiến đấu của chúng ta không có cơ hội truyền tới bên trên, còn vì cái gì mà chiến? Chúng ta chính là người tu tiên chiến đấu, còn cần lý do sao? Quên lũ chó con cùng khốn kiếp và rác rưởi đó đi, một lần này, chúng ta hoàn toàn toàn vì mình mà chiến, chuẩn bị tốt chưa, mèo say, ta đếm 3, 2, 1, 1. Pháo tinh từ hung hăng phát nổ, Cao Hoang bị sóng xung kích đủ để xé rách chiến xa đột kích hất bay, lại lâm vào trạng thái muôn màu sặc sỡ, trời đất xoay chuyển. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy phía trước chiếc tàu săn giết như cá mập kia cháy lên một quả cầu lửa dữ tợn, quả cầu lửa cắn nuốt toàn bộ đầu tàu, còn phá hủy hệ thống phản trọng lực của đối phương, làm đối phương như là bị con thú khổng lồ vô hình hung hăng cắn một phát, siêu siêu vẹo vẹo ngã quỵ xuống. Hắn nhìn thấy liên trưởng cười ha ha, lại cầm lên hai khẩu pháo tinh từ kiểu tiện lợi so với đùi mình còn to hơn, hướng về phía người thánh minh đầy khắp núi đồi bổ nhào lên nổ súng vừa tiến tới, thật sự giống một con tinh tinh kim cương bất hoại, thẳng đến khi đạn dược hao hết, đao kiếm gãy, cả người đều bị ngọn lửa cắn nuốt. Xé nát cùng hủy diệt mới thôi. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu ngao ngao của các huynh đệ quen thuộc, quay đầu nhìn, lại là bọ chó, bọn chiến sĩ đao phong liên khống chế chiếc xe đột kích thứ hai giết về. Toàn thân bọ chó treo đầy bông tinh thạch, đứng ở nóc xe sóc nảy không ngừng hoa chân múa tay, thật sự là không đặt lầm ngoại hiệu, một con bọ chó nhảy nhót vui vẻ. Mèo say, mèo say. Cao Hoang nghe được bọ chó phát ra tiếng hô vui vẻ, đừng quên, lão bà ngươi năm đó chính là nữ thần trong lòng toàn thể đao phong liên chúng ta nha, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy rơi vào trong tay thánh minh đám tạp chủng đó. Đến đây đi, đừng nói các huynh đệ không nói nghĩa khí, chúng ta giúp ngươi cùng nhau mang cô ấy cứu ra. Cao Hoang cùng bọ chó, cùng đĩa, cùng hắc báo còn có quá sơn hổ còn có vô số huynh đệ cùng nhau, đạp dấu chân liên trưởng lao vào trận địa địch. Ở lúc bị viên đạn nóng trực kia hung hăng đánh ngã, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười thản nhiên cùng tràn đầy tự tin. Chờ ta, lão bà. Cao Hoang nghĩ, lão đại hướng ta cam đoan, các huynh đệ cũng giảng nghĩa khí như vậy, cho nên, ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nhớ tới nàng, mang nàng về nhà. Một ngày sau, đế đô. Tin tức hậu thổ giới một lần nữa luân hãm đã truyền vào hoàng thành, quân đóng giữ hậu thổ toàn quân bị diệt thê thảm cùng tàn khốc, phủ lên cho hoàng thành đang vui mừng một tầng âm u màu máu. Hoàng đế mới vừa mới đăng cơ, hơn nữa trước mặt người khắp thiên hạ phát ra lời nói hùng hùng thảo phạt phản nghịch, quay đầu đã gặp phải phản quân bốn đại gia tộc cùng người thánh minh hai tầng giáp công, đây quả thực là một câu chuyện đùa màu đen. Trên yến hội rượu tàn chưa lạnh, một lần bàn việc quân sự khẩn cấp mà tuyệt mật đã khẩn cấp triển khai, người tham dự hội nghị trừ hoàng đế mới, chính là đám người Lý Diệu, Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại, Kim Ngọc Ngôn, Long Dương Quân, Quyền Vương. Mấy vị này, chưa chắc là hạng người quyền cao chức trọng nhất đế quốc giờ phút này, bao gồm hệ thống quân Viễn Chinh còn có hệ thống Ngự Lâm Quân, cũng có lượng lớn đại lão tước vị long trọng, thực lực mạnh mẽ, nắm giữ lực lượng có thể đấu với bọn họ. Nhưng bọn họ lại là người hoàng đế mới thật sự tín nhiệm, cũng là người duy nhất có thể dựa vào. Người thánh minh tiến công ước chừng là 2-3 ngày trước bắt đầu, bọn họ nhất định đã tiến hành chuẩn bị chu mật vì lần tiến công chiếm đóng này, ở trước khi chiến dịch khai hỏa, đã che chắn tất cả tín hiệu truyền ra ngoài của hậu thổ giới, cũng làm giả lượng lớn tín hiệu gửi ra, mô phỏng ra biểu hiện giả dối hậu thổ giới gió êm sóng lặng, tranh thủ được một ngày mấu chốt nhất. Lôi Thành Hổ mặt cứng ngắc, tựa lưng một màn hình không gian ba chiều thật lớn, hướng đám người Lý Diệu giải thích, binh lực quân Viễn Chinh vốn đã không tính là hùng hậu, phân tán ở gần trăm đại thiên thế giới, mấy trăm tinh cầu và mấy vạn tuyến đường, lại rút ra rất nhiều binh lực trở về tham dự chiến đấu giữa phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc, binh lực phối trí càng thêm trứng chọi đá, 48 sư đoàn quân đội đóng giữ hậu thổ, chỉ có không đến 1/3 là đủ quân số, mà số lượng người Thánh Minh lại vượt qua bọn họ mấy chục lần, lấy thế sấm sét nghiền áp đến. Bọn họ đã dốc hết khả năng, lại cũng chỉ có thể xả thân. Vốn, chúng ta còn cần thời điểm muộn chút nữa, mới có thể biết tin tức hậu thổ giới luân hãm, nếu như vậy, mấy đại thiên thế giới lơ là cảnh giới ở phụ cận có lẽ cũng sẽ liên tiếp luân hãm. May mắn quân đóng giữ hậu thổ có một mũi tàn binh nho nhỏ, là bộ phận chiến sĩ một liên đội đặc chiến trinh sát cơ sở. Như kỳ tích cướp được một con tàu xuyên toa siêu cao tốc, lại không thể tưởng tượng tránh thoát người Thánh Minh chặn lại không trung, cửu tử nhất sinh trốn thoát. Bọn họ chẳng những mang đến tin tức người Thánh Minh ngóc đầu trở lại, thậm chí còn mang đến tư liệu phi thường rõ ràng trực tiếp, để chúng ta nhìn thấy bí mật Thánh Minh có thể chính xác nhảy đến hành tinh chính của hậu thổ giới như vậy, mời các vị xem. Trên màn hình phía sau Lôi Thành Hổ xuất hiện một chuỗi video chiến đấu lắc lư lão đảo, ống kính nhắm vào chính là chiến sĩ Đao Phong Liên quay chụp căn cứ bí mật của người Thánh Minh, thứ tương tự siêu cấp truyền tống trận đó. Đây là... Mọi người đều bị pháp bảo như mũi tháp trong hình ảnh hấp dẫn, càng bị khoang ngũ đông của người Thánh Minh như trứng sâu bọ ở xung quanh làm ghê tởm da đầu phát tê. Lý Diệu là luyện khí sư lợi hại nhất trong người tham dự hội nghị, tự nhiên không thể đùng đẩy được là người lên tiếng đầu tiên. Hắn nheo mắt nghiên cứu hồi lâu, nói, hình như là siêu cấp truyền tống trận nào đó, hoặc là nguồn phóng tín hiệu mạnh mẽ vân vân, nhìn từ trên phong cách luyện chế, thực có vài phần hương vị cổ sơ chất phát của thời đại Hồng Hoang. Từ phù văn xung quanh tuyên khắc, còn có trạng thái hồ quang lóng lánh để phân tích, nó đang thử xé rách không gian ba chiều, chế tạo từng cái lỗ dung loại nhỏ, sau đó mang tín hiệu tọa độ đặc thù nào đó truyền tống đến nơi khác. Nói cách khác, nó có thể thay thế bộ phận tác dụng của cổng vũ trụ, thậm chí chính là một cổng vũ trụ phi thường tiên tiến mà bí ẩn, có thể mang chủ lực Thánh Minh ở ngoài ngàn vạn năm ánh sáng triệu hồi tới đây. Điều này sao có khả năng? Hoàng đế mới, Lý Diệu vẫn thích xưng hô hắn là Lệ Gia Lăng hơn, khó có thể tin nói, cổng vũ trụ sao có khả năng kiến tạo ở trong tầng khí quyển, tín hiệu tọa độ của nó ở lúc thông qua tầng khí quyển, sẽ cực độ vặn vẹo. Cái này sao, có lẽ người Thánh Minh lại đào móc ra kỹ thuật mới nào đó thời đại Hồng Hoang, cải tiến cổng vũ trụ của bọn họ, hoặc là bọn họ ở lúc rút lui, đã ở trong tinh vực rộng lớn của hậu thổ giới ẩn giấu một cánh cổng vũ trụ ngủ say, chỉ là dùng phương tiện mặt đất này để kích hoạt. Lý Diệu nhún vai nói, biện pháp rất nhiều, vấn đề duy nhất là, vô luận dùng phương pháp nào mở ra cổng vũ trụ, đều sẽ phóng ra gợn sóng không gian cùng linh năng dao động mãnh liệt, thủ quân hẳn là có thể ngay lập tức phát hiện cũng tiêu diệt, vì sao quân đóng giữ hậu thổ phản ứng sẽ trì độn như thế chứ? Bởi vì, Lôi Thành Hổ ngừng lại một chút, sắc mặt xanh chuyển thành tím, tím đến biến thành màu đen, quân đóng giữ hậu thổ một đoạn thời gian trước vừa mới khai triển một hồi công tác phân biệt cùng thẩm tra đặt tên là tuyệt đối trung thành, đào ra rất nhiều dư nghiệp bốn đại gia tộc cùng kẻ phản quốc phản đối Cách Tân ẩn núp ở trong quân, rất bất hạnh. Quan chỉ huy hạm đội phòng ngự còn có bộ đội trinh sát không gian quỹ đạo cận địa nơi đó, đều là người của bốn đại gia tộc, tự nhiên lọc vào trấn áp không lưu tình chút nào, cho nên liền gây ra một chút nhiễu loạn nho nhỏ, xuất hiện sơ hở trên giao tiếp. Lý Diệu không nói một lời, con mắt dần dần lồi ra, nhìn chằm chằm Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ có chút không dám đối mặt ánh mắt nóng rực của hắn, cực kỳ hiếm thấy nghiêng đầu đi. Không phải chứ? Lý Diệu lại không chịu buông tha hắn, từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói, giờ là lúc nào rồi, các ngươi biết rõ người Thánh Minh lúc nào cũng có thể xuất hiện, thế mà còn làm thanh tẩy ở tiền tuyến cực kỳ quan trọng. Ta có cách nào? Gân xanh lồi lên trên cổ Lôi Thành Hổ, thông mãi đến trên huyệt Thái Dương, đấm bàn rít gào, từ sau khi trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô thất bại, quân Viễn Chinh trở thành đối tượng bốn đại gia tộc dốc sức muốn tranh thủ, bọn họ cũng biết mình chết đến nơi rồi, không tiếc vốn gốc nện xuống vàng thật bạc thật. Muốn mang quan binh thuộc về bốn đại gia tộc trong quân Viễn Chinh hết thảy mượn sức về, thậm chí kích động cả chi quân Viễn Chinh đứng lên tạo phản. Không có ai muốn đối đãi chiến hữu của mình tàn khốc như thế, ta càng không muốn để những lão binh cơ sở vào sống ra chết. Kinh nghiệm phong phú đó chết vô ích ở trên tay người một nhà, nhưng phân biệt, thẩm tra cùng giáo dục trung thành là ắt không thể thiếu, nếu không, cứ chờ ngủ một giấc tỉnh lại. Cả chi quân Viễn Chinh lại giơ lên cờ phản của Thừa Vũ Đế đi. Đúng, quân đóng giữ các thế giới quân Viễn Chinh tự có phương pháp phân biệt cùng thẩm tra của mình, rất nhiều phương pháp đều phi thường quá khích, nhưng ta lại có thể như thế nào? Ta còn có thể hóa thân ngàn vạn, đầu nhập trong vô số chi bộ đội hơn trăm thế giới à, như là giáo viên mầm non giám sát bạn nhỏ, giám sát bọn họ làm thẩm tra như thế nào sao? Đừng nói chúng ta thủ đoạn tàn khốc, siêu vẹo thì phải bẻ thẳng. Bằng không làm sao cam đoan quân Viễn Chinh trung thành đối với hoàng đế mới, trung thành đối với Cách Tân, trung thành đối với đế quốc mới. Chẳng lẽ dựa vào ngươi người tu chân này đi tận tình khuyên bảo giảng đạo lý lớn, hay là lại truyền phát video nhỏ cho cả chi quân Viễn Chinh? Ngươi! Lý Diệu chán nản, các ngươi sao có thể như vậy? Được rồi, hai vị ái khanh. Lệ Gia Lăng cũng là lần đầu tiên làm hoàng đế, mới học qua qua, vừa rồi ở trên đăng cơ đại điển còn biểu diễn có hình có dạng, lúc này bất ngờ không kịp đề phòng, nào còn để ý tới khí độ ngôi cửu ngũ cái gì, lại lắp bắp nói, việc đã đến nước này, các ngươi tranh cãi nữa cũng không làm được việc gì, vẫn là mau nghĩ ra cách giải quyết đi. Liêu Hải Hầu, bây giờ trừ hậu thổ giới, tình huống những thế giới khác như thế nào, có phát hiện bóng dáng người thánh minh hay không? Tạm thời còn chưa có. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, ở trên màn hình sau lưng thể hiện ra bản đồ tinh vực cùng bản đồ tuyến đường khu vực mới khôi phục, giọng khàn khàn nói, nhưng mà, chỉ một cái hậu thổ giới tổn thất đã phi thường nghiêm trọng, đủ để trí mạng. Mời các vị xem, hậu thổ giới vừa lúc ở trung ương rất nhiều tuyến đường khu vực mới khôi phục, mật độ điểm nhảy cực cao, là đầu mối then chốt giữa các chiến khu tiền tuyến, cho nên cũng chồng chất lượng lớn vật tư ở nơi đó. Hậu thổ giới bị chiếm đóng, không những làm quân ta tổn thất rất nhiều vật tư quý giá, càng làm giữa các tuyến tiếp viện của tiền tuyến xuất hiện hiện tượng bệnh tắc trục, vốn có mấy chục thế giới đều dựa vào hậu thổ giới làm ván cầu, tiến hành nghỉ ngơi hồi phục cùng tiếp tế tiếp viện giữa đường, nếu một lần nữa đặt ra tuyến tiếp viện. Nhiên liệu cùng tài nguyên tiêu hao ven đường ít nhất phải tăng lên 20% trở lên, thời gian tiếp tế tiếp viện cũng sẽ có sự kéo dài ở trình độ khác nhau. Càng quan trọng hơn là, người Thánh Minh chiếm lĩnh hậu thổ giới, tương đương với ở trung tâm khu vực mới khôi phục của chúng ta nện mạnh xuống một cái đinh, bọn họ có thể thông qua ván cầu này, tùy theo ý muốn hướng toàn bộ đại thiên thế giới xung quanh phát động tiến công. Nói tới đây, Lôi Thành Hổ siết chặt nắm tay. Ta ở một năm trước đã ý đồ hướng Nguyên Lão Viện tỏ rõ, một đoạn chiến sự trước đánh thật sự quá thuận lợi, chủ lực Thánh Minh căn bản chưa bị tiêu diệt, mà quân Viễn Chinh của chúng ta cũng không ngừng đưa lên càng nhiều tinh cầu, càng nhiều tuyến đường. Trong tinh hải hầu như vô cùng vô tận, ở cùng lúc đạt được thắng lợi mặt ngoài. Đã đánh mất tính cơ động quan trọng nhất. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, bây giờ, chủ lực Thánh Minh ngưng tụ thành một nắm đấm, muốn đánh về nơi nào thì có thể đánh tới nơi đó, mà chúng ta không thể không chia quân bố trí phòng vệ, gần trăm đại thiên thế giới đều muốn bảo vệ, kết quả là, ngay một cái cũng không thủ được. Như vậy, Lý Diệu tự nhiên liền hỏi, có thể từ bỏ một bộ phận khu vực mới khôi phục, cũng co rút lại binh lực, tìm cơ hội tìm kiếm chủ lực Thánh Minh tiến hành quyết chiến, ít nhất bảo vệ vài yếu địa chiến lược quan trọng nhất hay không? Rất khó, trước khác nay khác, đặt ở một năm trước, chiến lược như vậy là chính xác, nhưng bây giờ căn bản không làm được, vấn đề không phải quân sự, mà là chính trị. Lôi Thành Hổ lắc đầu nói, chúng ta khác với người Thánh Minh chính là một lũ điên, một đám máy móc, căn bản không cần gì ảnh hưởng. Bọn họ đã có thể không chút do dự từ bỏ mấy chục đại thiên thế giới, cũng có thể mang bản thân chôn sâu ở dưới lòng đất mấy năm thậm chí mấy chục năm. Không để ý tỷ lệ tử vong của Khoan Ngũ Đông thời gian dài, cuối cùng giống như là côn trùng chui từ dưới đất lên, nhưng chúng ta không làm được, chúng ta là đế quốc quân đường đường chính chính, là thần thủ hộ của toàn nhân loại, là đại biểu đại đạo quang huy của văn minh nhân loại. Bây giờ hoàng đế mới vừa mới lên ngôi, đế quốc sắp nghênh đón thời đại huy hoàng nhất, kết quả chúng ta phải chủ động rút khỏi mấy chục đại thiên thế giới, để những thế giới này một lần nữa trầm luân trong bóng đêm. Làm như vậy, mặt mũi hoàng đế mới nào còn, tôn nghiêm đế quốc ở đâu, chúng ta phải hướng toàn thể quốc dân ăn nói như thế nào, bốn đại gia tộc lũ phản nghịch đó lại sẽ bắt lấy cái chân đau, ra sức làm văn như thế nào, thậm chí kích động quân Viễn Chinh lại lần nữa phản chiến. Lý Diệu đầy bụng tức giận, lại không có cách nào xả ra, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ khu vực mới khôi phục giống như một củ khoai lang phỏng tay, rơi vào trong lòng ai, người đó đều không dễ chịu. Phái Cách Tân cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ủng hộ hai cái hoàng đế, đang tranh đoạt tính chính thống cùng tính hợp pháp của ngai báo chí tôn đế quốc, mà với đế quốc chân nhân loại cá lớn nuốt cá bé, dùng võ vi tôn, võ công hiển hách chính là căn cứ lớn nhất của chính thống cùng với hợp pháp. Nếu Lệ Gia Lăng vừa mới đăng cơ đã đánh mất mảng lớn quốc thổ, quả thực sẽ làm ức vạn quốc dân thất vọng, thậm chí làm vô số cường giả đều đổi trận doanh. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đám người kia càng có cái để nói, làm sao một năm trước, lúc khu vực mới khôi phục còn do bốn đại gia tộc nắm giữ, thì vững như thành đồng, không thể phá vỡ như vậy, lúc này mới vừa rơi vào trong tay phái Cách Tân, lập tức bị người Thánh Minh công phá rồi. Nếu là chiến đấu hết sức mà không nổi, xả thân, bị kẻ địch chiếm lĩnh mấy đại thiên thế giới, cái này còn dễ nói, nhưng mà ngay cả một phát đạn một quả pháo cũng chưa bắn, đã muốn chủ động rút khỏi mấy chục đại thiên thế giới, thế này không phải quân bán nước, bán rẻ quốc thổ sao? Hậu quả chính trị nghiêm trọng như thế, thậm chí sẽ dẫn tới chính quyền Cách Tân vừa mới sinh ra ầm ầm sụp đổ, ai cũng không gánh vác nổi. Không thể không nói, người Thánh Minh lựa chọn thời cơ quá tốt rồi. Lôi Thành Hổ vẻ mặt u ám, nói, ta vốn tưởng, bọn họ sẽ ở trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô hừng hực khí thế giết ra, không ngờ bọn họ nhẫn nhịn tốt như vậy, thế nào cũng phải chờ tới lúc hoàng đế mới lên ngôi, đế quốc xuất hiện, hai mặt trời cùng ở trên không, hai hoàng đế giằng co mới ra tay. Hai mặt trời cùng ở trên không, hai hoàng đế giằng co, ý nghĩa phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc không có bất cứ dư địa thỏa hiệp nào nữa, nhất định phải mang đối phương tiêu diệt mới được, căn bản không có khả năng liên thủ đối kháng người Thánh Minh. Lý Diệu im lặng, không thể không thừa nhận Lôi Thành Hổ là đúng. Đế quốc chân nhân loại quốc gia hoàng quyền tối cao như vậy, mặc dù bốn đại tuyển đế hầu quyền thần như vậy, quyền lực của nó cũng phải thông qua hoàng quyền để thi triển, cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với hoàng quyền. Nói khó nghe chút, bọn họ thậm chí ở trên đại đạo cũng có thể thỏa hiệp, nói ví dụ Lôi Thành Hổ người tu tiên này, cũng có thể tạm thời hợp tác cùng Lý Diệu người tu chân này. Dù sao, Lý Diệu đại biểu Tinh Diệu liên bang, không có hoàng đế, chỉ có nghị trưởng, mà quan hệ giữa nghị trưởng cùng hoàng đế là có thể hàm hồ, lấy lệ cho xong, nói liên bang là một cái khu hành chính đặc biệt, cũng tốt, là lãnh thổ tự trị của Hắc Phong Vương, cũng thế, tóm lại đều sẽ không nguy hại đến quan huy của hoàng quyền. Ở trận chiến Đế Đô cùng trận chiến Thất Hải, phái Cách Tân và bốn đại gia tộc chưa đề cử ra hoàng đế của mình, đấu tranh lẫn nhau kịch liệt nữa, vẫn tồn tại một tia dư địa thỏa hiệp cùng điều hòa. Nếu khi đó chủ lực Thánh Minh giống trống khua chiên giết ra, nói không chừng ở dưới áp lực quân sự cường đại bức bách, phái Cách Tân và bốn đại gia tộc sẽ tạm thời đình chiến, cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại thì sao? Đây là cục diện người Thánh Minh tuyệt không muốn nhìn thấy. Mà bây giờ, hai bên đều ủng lập hoàng đế của mình, vậy chỉ có thể giết đến một người lính cuối cùng, mang đối phương hoàn toàn tiêu diệt, mặc dù biết rõ chủ lực Thánh Minh ở ngay bên cạnh như hổ rình mồi, cũng không có cách nào thu tay lại. Người Thánh Minh đương nhiên biết chọn lựa thời cơ tốt nhất như thế nào, bởi vì toàn bộ đế quốc đều bị bọn họ thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là gián điệp bí mật của bọn họ, về quân sự, chính trị cùng kinh tế, tình báo các phương diện của đế quốc, mỗi ngày đều đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào Thánh Minh. Hiệp hội Liệp Yêu Sư chúng ta, bắt như thế nào cũng không bắt hết. Nói chuyện là Long Dương Quân. Cô cũng tính là Tòng Long Chi Thần, có công ủng hộ lập hoàng đế mới, tự nhiên lại khôi phục địa vị ban đầu của mình. Theo thường lệ làm hội trưởng Hiệp hội Liệp Yêu Sư của cô, thậm chí bởi vì Nguyệt Vô Song thủ lĩnh một cơ quan đặc vụ khác của đế quốc, Thiên Ma Thẩm Phán Đình liên lụy đến trong âm mưu của Vũ Anh Kỳ, bị bí mật điều tra. Xung quân tuyến 2, làm cô tạm thời trở thành người nắm giữ cơ quan đặc vụ lớn nhất đế quốc. Nhưng, Đông Phương Minh Nguyệt, cái tên giả này trái lại không cần dùng nữa, dù sao Đông Phương ở phái Cách Tân cũng không phải dòng họ gì quá được hoan nghênh. Đối ngoại liền tuyên bố cô đã sớm là gián điệp phái Cách Tân đẩy vào Đông Phương gia, vì tan rã sự thống trị tà ác của bốn đại gia tộc mà thay tên đổi họ, ngủ đông mấy chục năm. Lập công lao hãn mã, các kiểu như thế. Bây giờ, công tác chủ yếu của Long Dương Quân chính là đối phó gián điệp bí mật Thánh Minh thẩm thấu đến trong đế quốc, bởi vì huyết mạch cùng truyền thừa đặc thù của cô, công việc này làm thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Lý Diệu ở Côn Luân bí cảnh hơn 100 năm trước, đã từng kiến thức sự đáng sợ của gián điệp bí mật Thánh Minh, bản thân bọn họ không có tình cảm, lại có thể mô phỏng ra tình cảm sinh động nhất của nhân loại, vô luận phương diện đế quốc nghĩ ra phương pháp kiểm tra như thế nào, đều sẽ bị bọn họ lần lượt lừa gạt. Mà bản thân đế quốc mục nát xuống dốc, thống trị hắc ám, lại sáng tạo điều kiện tốt nhất cho gián điệp bí mật Thánh Minh nảy sinh, thậm chí có thể nói, đối với dân chúng sinh hoạt ở trong vũng lầy tầng dưới chót tanh máu nhất của đế quốc mà nói, nếu không có tu chân đại đạo và con đường Cách Tân để chọn, lựa chọn đầu nhập Thánh Minh. Cũng không phải không thể. Cho nên, gián điệp bí mật của Thánh Minh ở cảnh nội đế quốc nhiều như lông trâu, diệt không hết, tạo thành nguy hại cực kỳ nghiêm trọng. Mặt khác, bởi vì đặc điểm cấu thành xã hội của Thánh Minh, cùng với chí thiện chi đạo, ba đại pháp tắc bổn nguyên, tà ác, đặc công đế quốc sẽ rất khó đóng vào bên trong Thánh Minh. Trước kia quân đội đế quốc cũng không phải chưa từng tuyển chọn đặc công xuất thân trong sạch, ý chí kiên định, thực lực cường đại lẻn vào Thánh Minh, nhưng hầu như không có đặc công nào có thể chống đỡ được Thánh Minh lặp đi lặp lại tẩy não, đến cuối cùng đều bẩn quá hóa thật, thật sự biến thành một phần tử Thánh Minh. Ngược lại khai ra không ít cơ mật trung tâm của đế quốc, làm người đế quốc mất nhiều hơn được. Bởi vì người Thánh Minh đặc điểm như vậy, mặc dù giao chiến cùng đối phương ngàn năm, người đế quốc vẫn hiểu biết không nhiều đối với tình huống bên trong Thánh Minh, trừ kết cấu xã hội đơn giản, cấu thành quân đội cùng thực lực kỹ thuật, các lĩnh vực tầng sâu hơn. Vẫn như cũ là những mảng lớn chỗ trống, đây cũng là nguyên nhân quan trọng người Thánh Minh có thể lấy thế giới tương đối xa xôi cùng tài nguyên cằn cỗi, đấu với đế quốc ngàn năm, mà vẫn sừng sững không ngã. Tóm lại, ở trong tranh đấu đại nghĩa danh phận, chúng ta không có chút khả năng thỏa hiệp với bốn đại gia tộc, mặc kệ người Thánh Minh tiến công ngông cuồng bao nhiêu, kế hoạch thảo phạt sớm định ra vẫn phải triển khai đúng hạn. Lôi Thành Hổ đập mạnh xuống bàn, cứng ngắc nói, chính cái gọi là vua không nói chơi, bệ hạ lúc đăng cơ, chính mồm hướng cả thiên hạ tuyên bố lệnh động viên thảo nghịch, sao có thể không đánh mà bỏ, làm trò cười cho bốn phương. Hơn nữa quân ta nửa năm qua luôn tiến hành chuẩn bị quân sự tương ứng, bây giờ tên đã trên dây, không thể không bắn, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cũng chỉ dùng thi thể tướng sĩ đế quốc để lấp. Lý Diệu im lặng, cũng biết phái Cách Tân và bốn đại gia tộc một trận này không đánh không được. Đây không chỉ có là bốn chữ vua không nói chơi, còn liên lụy đến quân sự, chính trị thậm chí lý niệm trị quốc tầng sâu hơn nữa trải ra. Một mặt, bốn đại gia tộc là con rết trăm chân, chết mà không ngã, đang liều mạng liếm láp vết thương trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô tạo thành, mỗi một ngày đều đang khôi phục, trở nên càng cường đại hơn so với ngày hôm qua. Cho thời gian, để bọn họ dưỡng khỏi vết thương, vậy thì càng khó đối phó. Một mặt khác, càng quan trọng hơn là, Lệ Gia Lăng vừa mới tuyên bố lệnh đại xá cùng lệnh phế nô, bao gồm một loạt chính sách càng thêm khai sáng cùng nhân từ của phái Cách Tân, đều phải thành lập ở trên thi thể bốn đại gia tộc. Phế nô không phải một câu nói nhẹ nhàng, giải phóng cùng giáo dục dân chúng trung hạ tầng là cần tiền, chỉ nói Lý Diệu, Long Dương Quân cùng Tiểu Minh, văn văn trong khoảng thời gian này ở khu vực xưởng sắt lớn ban đầu của lòng đất Thiên Cực Tinh làm thành trấn làm mẫu kỹ thuật tương lai, đã phải đưa vào bao nhiêu tài chính xây dựng cơ sở. Chỉ một cái xưởng sắt lớn đầu tư giai đoạn đầu đã là con số thiên văn, phóng mắt toàn bộ đế quốc, lại có bao nhiêu người vượng dưới lòng đất chờ đợi cứu trợ, còn có bao nhiêu xưởng sắt lớn cần may lại cùng xây dựng lại đây. Lý Diệu là người tu chân, đương nhiên hoàn toàn ủng hộ đế quốc vận động Cách Tân, nhưng hắn cũng không thể từ trong tro xương của Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải còn có Lệ Gia Lăng những người tu tiên phái Cách Tân này vắt ra dầu mỡ, người ta bây giờ cũng là thật tâm thực lòng nguyện ý Cách Tân, tiền đâu, không mang bốn đại gia tộc hoàn toàn đánh chết. Từ thi thể to béo ép ra dầu, tiền từ đâu đến? Không có tiền, cái gọi là lệnh đại xá, lệnh phế nô còn có một loạt chính sách Cách Tân kế tiếp lục tục cần trải ra đều biến thành một tờ giấy lộn thậm chí một hồi trò cười, chắc chắn sẽ dao động căn bản phái Cách Tân, đánh gãy tiến trình đế quốc Cách Tân, thậm chí xảy ra thụt lùi. Cuối cùng uy hiếp đến ích lợi quốc gia của Tinh Diệu Liên bang. Cho nên, Lý Diệu chỉ có thể đồng ý ý kiến của Lôi Thành Hổ, cho dù đại quân Thánh Minh thật sự mang khu vực mới khôi phục quấy long trời lỡ đất, trận chiến thảo nghịch nhằm vào bốn đại gia tộc vẫn bắt buộc phải làm. Cho nên nói, chúng ta cần tác chiến hai tuyến. Lý Diệu nhìn bản đồ tinh vực phía sau Lôi Thành Hổ nói, cần cùng lúc đối mặt áp lực quân sự của Thánh Minh cùng bốn đại gia tộc. Đúng vậy, ở dưới trạng thái lý tưởng nhất. Lôi Thành Hổ nói, nếu quân Viễn Chinh có thể ở khu vực mới khôi phục nghĩ cách bám trụ bước chân tiến quân của Thánh Minh, mà thảo nghịch quân do ta thống soái lại có thể lấy khí thế sấm sét, bẻ gãy nghiền nát đánh sập một cánh quân có thể chiến đấu cuối cùng của bốn đại gia tộc, vậy liền có thể thông dong về phòng ngự. Giáp công chủ lực Thánh Minh. Nhưng người Thánh Minh đã lựa chọn thời cơ vi diệu như vậy xuất hiện, hiển nhiên sẽ không ngồi xem chúng ta giải quyết bốn đại gia tộc. Lần này mở miệng là Lệ Linh Hải, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ta rất hoài nghi, mục tiêu của người Thánh Minh rốt cuộc có phải khu vực mới khôi phục hay không, nếu bọn họ thật sự chỉ muốn mấy chục đại thiên thế giới này, như vậy vài năm trước sẽ không chủ động rút lui. còn thực thi chiến lược đất cằn mang hơn 100 tinh cầu màu mỡ đều hóa thành một mảng phế tích. Phế tích đất khô cằn như vậy, cho dù một lần nữa rơi vào trong tay bọn họ, có ý nghĩa sao? Liêu Hải Hầu từng ở trong báo cáo đối với Nguyên Lão Viện suy đoán, người Thánh Minh đang thực thi một hạng chiến lược lớn, một lần là xong, ta phi thường đồng ý, nếu thực như thế, mục tiêu của người Thánh Minh sẽ không là khu vực mới khôi phục cùng quân Viễn Chinh đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng là dưới chân chúng ta, đế đô. Không sai, nhảy qua hơn 100 đại thiên thế giới ở giữa, cắm thẳng trái tim phòng ngự nghiêm mật nhất của đế quốc, nghe qua là chiến lược kiểu tự sát không thể tưởng tượng, đặt ở bình thường, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ, quân ta phải điều động tuyệt đại bộ phận lực lượng đi thảo phạt phản nghịch của bốn đại gia tộc, lực lượng còn lại lại không thể không phân tán ở mấy chục đại thiên thế giới khu vực mới khôi phục. Khi quân ta cùng phản quân bốn đại gia tộc triển khai quyết chiến, đế đô sẽ ở trạng thái suy yếu chưa từng có. Đó là thời cơ tốt nhất người Thánh Minh cho một đòn trí mạng. Lệ Linh Hải bây giờ thăng cấp Thái Hậu đế quốc chân nhân loại, nên lấy A Gia tự xưng, nhưng ở trước mặt người bên mình đầy phòng, bà vẫn tự cho mình là lãnh tụ tiền nhiệm phái Cách Tân, không chút nào che giấu mũi nhọn tuy ảm đạm, lại vẫn sắc bén vô song của mình. Vừa nói, bà vừa điều ra tình trạng binh lực phối trí cùng phòng ngự bây giờ của toàn bộ cực thiên giới, thiên cực tinh. Từng có thời điểm, cực thiên giới là thành lũy chắc chắn nhất của tinh hải trung ương, hầu như mỗi một tấc không gian vũ trụ đều được vũ trang đến tận răng. Chỉ tiếc ở trong chiến đấu hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tiến công cực thiên giới, trừ toàn bộ phòng tuyến tinh vực bên ngoài thiên cực tinh hết thảy bị chiếm lĩnh cùng phá hỏng, mà sau đó đến bão mặt trời tàn phá, lại tiến một bước phá hủy phòng tuyến thủng lỗ chỗ, gần nửa năm thời gian sau đó. Phái Cách Tân bận rộn chỉnh hợp lực lượng các bên, căn bản không có sức xây dựng lại phòng tuyến bị phá hủy. Giờ phút này, đế đô đang ở thời kỳ đặc thù phòng ngự mỏng yếu nhất nghìn năm qua. Nếu Lôi Thành Hổ lại điều động hạm đội tinh nhuệ nhất đi Viễn Chinh lãnh địa bốn đại gia tộc, dây dưa cùng hạm đội cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại của bốn đại gia tộc, đế đô quả thực trống rỗng đến cực điểm, không chịu nổi hạm đội chủ lực Thánh Minh tấn công mạnh mẽ. Chỉ như vậy, Lý Diệu nhìn bản đồ phòng ngự đế đô, như có chút nghĩ ngợi nói, cho nên nói, mục tiêu cuối cùng của người Thánh Minh chính là đế đô. Ta nhớ rõ Liêu Hải Hầu từng nói, Thánh Minh từ khi sinh ra đã là một quốc gia dị dạng không có sức sáng tạo, căn bản thiếu sinh cơ cùng sức sống xã hội bình thường nên có, trải qua ngàn năm giữ lẫn nhau, bọn họ cũng đạt tới cực hạn bờ vực sụp đổ, không thể không quyết một trận tử chiến với đế quốc. Giả thiết mục tiêu của Thánh Minh thật sự là đế đô, thậm chí giả thiết bọn họ phá được đế đô, lại như thế nào? Phải biết rằng, bởi vì tính đặc thù của tính chất quốc gia, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đế quốc là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng Thánh Minh, cho dù đế đô bị Thánh Minh công phá. Đại thiên thế giới khác cũng sẽ không từ bỏ phản kháng, vẫn sẽ chiến đấu hăng hái đến một đại thiên thế giới cuối cùng, một tinh cầu cuối cùng, một binh sĩ cuối cùng, thậm chí ngay cả bốn đại gia tộc cũng không có khả năng hướng Thánh Minh cúi đầu xưng thần, chiến tranh nhất định còn cần kéo dài mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Nếu Thánh Minh thật sự bên bờ sụp đổ, chiếm lĩnh đế đô cũng không được việc gì, bọn họ còn có thể bảo trì hơn trăm năm cường thế tiến công hay sao? Cho nên, đây là điều ta từng nói với ngươi, ta rất hoài nghi mục tiêu hàng đầu của Thánh Minh không phải đế đô, mà là cửa vào cổ mộ đế hoàng. Lệ Linh Hải nói, chủ lực Thánh Minh bất ngờ chiếm lĩnh hậu thổ giới, là vì quấy rầy đầu trận tuyến của chúng ta, tạo thành quân Viễn Chinh cực độ hỗn loạn, mà chế tạo quân Viễn Chinh hỗn loạn, lại là sáng tạo cơ hội cho bọn họ tập kích bất ngờ đế đô, mà tập kích bất ngờ đế đô vẫn không phải mục đích cuối cùng. Chỉ là mang sức chú ý của chúng ta đều hấp dẫn đến hai phương diện quân Viễn Chinh cùng đế đô, sau đó bọn họ liền có thể tìm cơ hội chiếm lĩnh tinh vực chỗ cửa vào cổ mộ đế hoàng, đại khái là nơi này. Trên màn hình không gian ba chiều xuất hiện mấy tấm bản đồ tinh vực phi thường xa lạ, giữa những mảng sao thưa thớt, đánh dấu mấy đường mờ đang xen nhau, còn có một điểm sáng như ẩn như hiện. Cửa vào cổ mộ đế hoàng như là đảo U Linh trồi lên mặt biển có tính chu kỳ, ở trong tinh hải trôi dạt bất định, lúc ẩn lúc hiện, cách nó lần trước xuất hiện đã một năm rưỡi thời gian, nếu tính toán của ta không sai, ở ba tháng đến nửa năm sau, nó sắp xuất hiện ở nơi này trên một điểm nào đó giữa tinh vực Đan Hà. Tinh vực Thiên Điểu cùng tinh vực U Đô. Lệ Linh Hải nói, từ quy luật trước kia để thôi diễn, một lần này cửa vào sẽ củng cố thời gian khá dài, thậm chí có khả năng đạt tới một năm hay năm rưỡi, nếu người Thánh Minh thật muốn lẻn vào cổ mộ đế hoàng làm hoạt động quỷ dị bí ẩn nào, đây là cơ hội tốt nhất trong mấy trăm năm qua. Tin tưởng các vị đều đã biết, cổ mộ đế hoàng cũng không chỉ có là chỗ đế hoàng tán thân đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là nơi mai táng vô số cường giả hồng hoang, mà Thánh Minh căn bản không phải một quốc gia bình thường, mà là một cái tổ chức cuồng nhiệt cực đoan vô hạn sùng bái cường giả hồng hoang. Đối với những kẻ cuồng nhiệt đó mà nói, chiếm lĩnh đế đô hay không không sao cả, thậm chí tiêu diệt đế quốc hay không cũng không sao cả, chỉ cần có thể đánh thức toàn bộ cường giả hồng hoang, mục đích của bọn họ liền đạt tới. Đoạn lời nói trên làm sau lưng mọi người đều có chút phát lạnh. Cái gọi là thôi diễn chiến thuật là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết địch ta hai bên đều là người thường, đối mặt một lũ điên không có nhân tính, ai biết mục đích cuối cùng của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Ta vẫn không quá rõ, cửa vào cổ mộ đế hoàng sao có thể mơ hồ bất định như thế. Lý Diệu nhíu mày, chỉ vào bản đồ tinh vực nói, ba tinh vực Đan Hà, Thiên Điểu cùng U Đô, quả thực vắt ngang qua hai đại thiên thế giới, phạm vi cũng thật sự quá lớn đi. Còn có, ba tháng đến nửa năm sau, vậy rốt cuộc là ba tháng hay là nửa năm đây? Ta sao lại cảm giác, chỗ cửa vào thần mộ, huyền diệu khó giải thích như vậy đâu? Quả thực như là ảo tưởng vụng về nhất, có thể hay không, dùng phương thức tương đối thông tục lại hợp lý giải thích một phen. Có thể, cửa vào thần mộ tuy thần bí, nhưng cũng không phải là quy luật khách quan cùng không gian pháp tắc không thể giải thích, chỉ là phải đánh vỡ dàn giáo vốn có sẵn trong đầu, đứng ở chiều cao hơn đi lý giải mà thôi. Lệ Linh Hải không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút hai màu đen đỏ, trước rung rung tờ giấy trắng kia nói, giả thiết, tờ giấy trắng này chính là một cái vũ trụ. Sau đó, bà dùng sức mang giấy trắng vo thành một cục, biến thành một quả cầu giấy tròn trịa. Bây giờ, nó biến thành một cái vũ trụ chiều không gian cao. Bà lại mở nắp bút, dùng bút dạ màu đen ở trên quả cầu giấy vẽ một vòng màu đen, vừa lúc vần quanh quả cầu giấy một vòng, đầu đuôi nối liền, đây là quỹ tích chuyển động đều của vật thể nào đó trên vũ trụ chiều không gian cao. Lý Diệu, ngươi xem quỹ tích này, phi thường rõ ràng có quy luật, đúng hay không? Chỉ cần ngươi biết vật thể bây giờ ở một điểm nào đó trên vòng đen, liền có thể tính toán ra nó một giây sau sẽ ở nơi nào. Nói ví dụ, ta ở nơi này của vòng đen vẽ một điểm đỏ, nó sẽ luôn dọc theo vòng đen di động, đúng hay không? Đúng. Lý Diệu cẩn thận quan sát một phen, đây là đề mục học sinh tiểu học cũng biết tính toán, không khác gì chu vi còn có đường kính của quả cầu thí nghiệm, nhưng hắn vẫn không rõ ý tứ của Lệ Linh Hải, cho nên... Lệ Linh Hải mỉm cười, mang quả cầu giấy đã vo viên một lần nữa trải ra, trải phẳng, hầu như mang toàn bộ đường gãy tất cả đều vuốt hết, lại biến thành một tờ giấy trắng. Không, không phải giấy trắng, mà là phân tán lắm tấm đốm đen, những đốm đen này đều từng là một bộ phận của vòng đen. Nhưng bây giờ, bọn nó tương đối thưa thớt, lộn xộn, hoàn toàn không có chút quy luật, như là trẻ con tùy tay vẽ bừa lên. Mà điểm đỏ kia lại là cô đơn xuất hiện ở trên một đốm đen nào đó. Bây giờ thế nào? Thái hậu đế quốc nhìn Lý Diệu, giả thiết tốc độ cùng pháp tắc vận hành của điểm đỏ đều không thay đổi. Bây giờ ngươi còn có thể nói cho ta biết, nó kế tiếp sẽ xuất hiện ở trên một đống đen nào hay không? Lý Diệu á khẩu. Hắn đương nhiên nói không nên lời. Lại đã có chút hiểu ý tứ của Lệ Linh Hải. Hiểu rồi chứ, cửa vào thần mộ tựa như điểm đỏ này, không phải là không có quy luật vận hành ổn định của bản thân. Nhưng nó tuần hoàn không phải quy luật vũ trụ ba chiều của chúng ta, mà là quy luật của chiều nào đó cao hơn. Lệ Linh Hải nói, loại quy luật vũ trụ chiều cao này, chiếu đến trong vũ trụ ba chiều chúng ta, giống như là vòng đen trên quả cầu giấy biến thành điểm đen cùng đốm đen nhìn như phân bố ngẫu nhiên trên trang giấy. Thoạt nhìn, cửa vào thần mộ quả thực xuất quỷ nhập thần, mơ hồ bất định, hoàn toàn trái với pháp tắc vận hành vũ trụ này của chúng ta, quả thực như là nơi trong ảo tưởng vụng về nhất mới sẽ xuất hiện. Nhưng trên thực tế, nó là có quy luật, chẳng qua chúng ta rất khó tính toán ra chính xác quy luật vận hành của nó. Bởi vì chúng ta chẳng qua là con kiến trên tờ giấy trắng này mà thôi. May mắn, huyết thần tử cùng đế hoàng từng đạt được một ít tư liệu nghiên cứu thời đại hồng hoang đối với cửa vào thần mộ, nắm giữ bộ phận công thức thôi diễn quy luật, cho nên ta mới có thể đại khái tính ra phạm vi của khối đốm đen tiếp theo. Không sai, sớm ở thời đại hồng hoang, chí cường giả bàn cổ cùng nữ hoa tộc đã sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với cửa vào thần mộ, khi đó nó đương nhiên còn chưa phải thần mộ, vô cùng có khả năng là một điểm nhảy siêu cấp, ai biết được. Điểm nhảy siêu cấp? Lý Diệu nói, đó là cái gì? Bước nhảy tinh hải bình thường, giống như vậy. Lệ Linh Hải gấp tờ giấy trắng, diện tích rút nhỏ một nửa. Siêu cấp bước nhảy tinh hải, hoặc là nói bước nhảy tinh hải nhiều tầng, giống như vậy. Lệ Linh Hải mang tờ giấy trắng gấp, gấp, lại gấp, gấp tiếp, sau khi gấp đến cực hạn, chỉ còn lại to bằng móng tay của bà. Chính là nói. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lập tức hiểu, nếu có thể mang không gian gấp đi gấp lại, chúng ta liền có thể một hơi nhảy khoảng cách xa hơn, vượt qua mấy chục tỷ năm ánh sáng, xa đến không thể tưởng tượng. Thậm chí, lấy kỹ thuật bước nhảy tinh hải của chúng ta bây giờ, vô luận nhảy như thế nào cũng là đảo quanh ở trong hồ nước nho nhỏ, bàn cổ vũ trụ, mà một khi tìm được điểm nhảy siêu cấp, liền có khả năng một hơi nhảy ra khỏi bức tường đen, chết tiệt, nhảy đến đa nguyên vũ trụ bên ngoài nhỉ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Có lẽ thế. Lệ Linh Hải nói, tóm lại, thần mộ nhất định là chỗ cực kỳ thần bí cùng cổ quái, vượt xa tưởng tượng của chúng ta cùng với văn minh hồng hoang, cho nên mới sẽ bị vô số hồng hoang chí cường giả chọn làm chỗ tán thân, nếu phán đoán của ngươi chính xác, vậy cũng rất hợp lý. Chính bởi vì thần mộ là một chỗ điểm nhảy siêu cấp có thể đi thông đa nguyên vũ trụ bên ngoài bức tường đen, cho nên vô số hồng hoang chí cường giả chết cũng phải bảo vệ được nó, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào thông qua nó nhảy ra ngoài. Mọi người bị Lý Diệu cùng Lệ Linh Hải ngươi một lời ta một câu, nói cho lông tóc dựng cả lên. Tất cả cái này, đều là Thái Hậu Điện Hạ phỏng đoán, nếu có thể có được tình báo phương diện Thánh Minh nghiệm chứng, thì không còn gì tốt hơn. Lôi Thành Hổ nhíu mày thật sâu, thở dài nói, chưa có tình báo cụ thể, chỉ có phỏng đoán hư vô mờ mịt, quân ta vẫn như cũ phải tác chiến ở trong sương mù hắc ám. Đúng rồi, Hắc Phong Vương, Tinh Diệu Liên Bang các ngươi đáp lại như thế nào, rốt cuộc có thể phái ra viện quân, giúp quân ta cùng nhau tiêu diệt bốn đại gia tộc phản nghịch không? Cái này sao? Lý Diệu vội ho một tiếng nói, các vị đều biết, Tinh Diệu Liên Bang chúng ta là quốc gia rất dân chủ, rất chính nghĩa, rất chú ý chính trị chính xác. Đối với phái binh can thiệp nội chiến giữa người tu tiên, sự kiện lớn như vậy, nghị hội vẫn phải cẩn thận nghiên cứu, cẩn thận tham thảo, bàn bạc nhiều, xem xét mãi. Mặc dù bản vương là cửu giới chí tôn, liên bang quốc phụ, tôn quý, cũng không thể can thiệp quyết sách dân chủ của nghị hội, phải không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Diệu ca, không cần nhiều lời, chúng ta đều rõ, hy vọng Tinh Diệu Liên Bang đến viện trợ đế quốc chân nhân loại. Quả thật là một cái thỉnh cầu ép buộc. Lệ Gia Lăng cắn môi nói, đổi thành bất cứ một ai trong chúng ta là nghị trưởng liên bang, chỉ sợ đều rất khó thuyết phục nghị hội cùng toàn thể quốc dân làm ra quyết định mạo hiểm như thế. Mặc dù liên bang cuối cùng quyết định dựa vào chỗ hiểm mà thủ, không để ý tới tinh hải trung ương phân tranh, đó cũng là thường tình con người, ta hoàn toàn có thể lý giải. Ta chỉ có thể nói nếu liên bang thật có thể xuất binh tinh hải trung ương, ta nhất định sẽ ghi nhớ thật sâu phần hữu nghị này, dốc hết khả năng bảo đảm các ngươi an toàn, cũng thỏa mãn toàn bộ yêu cầu các ngươi đưa ra, vô luận là điều kiện phương diện vật chất, kỹ thuật cùng tin tức. Hay là trên chính sách cách tân không ngừng hướng tu chân đại đạo dựa vào, tất cả đều có thể đàm phán. Hơn nữa bây giờ, người tu tiên phái cách tân cùng Tinh Diệu Liên Bang là quan hệ môi hở răng lạnh, nhỡ đâu phái cách tân thật sự sụp đổ, vô luận đắc thế là bốn đại gia tộc hay người Thánh Minh, kế tiếp khẳng định sẽ mang mục tiêu đặt tới trên thân liên bang, càng không cần phải nói, dưới tình huống ác liệt nhất. Người Thánh Minh thật sự tìm được cửa vào thần mộ, đánh thức mấy trăm hơn một ngàn hồng hoang chí cường giả, mang đến hạo kiếp cho toàn nhân loại, chẳng lẽ Tinh Diệu Liên Bang các ngươi có thể may mắn thoát nạn sao? Lấy thực lực liên bang, đặt ở bất cứ thời điểm nào, đều rất khó can thiệp thế cục biến hóa ở tinh hải trung ương, trừ bây giờ. Bây giờ là thời điểm kỳ ngộ chiến lược các ngươi có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, bốn lạng hất ngàn cân, cho nên. Bệ hạ, ngài nên tự xưng là Trẫm, xưng hô hắn là Ái Khanh hoặc là Hắc Phong Vương. Lôi Thành Hổ lạnh lùng ngắt ngang Lệ Gia Lăng khẩn cầu, đen mặt nói, người tu tiên chúng ta có khi nào sa đọa đến mức nhất định cần kẻ thù là người tu chân viện trợ. Cho dù không có Tinh Diệu Liên Bang, chúng ta vẫn có thể chiến thắng phản nghịch bốn đại gia tộc cùng người Thánh Minh. Thậm chí, cho dù hồng hoang chí cường giả trong thần mộ thức tỉnh lại như thế nào, người tu tiên chúng ta sẽ dùng đao kiếm cùng máu tươi để cho lũ xác chết dựng dậy sớm nên mục nát đó biết chúng ta đã sớm không phải nô lệ của mấy chục vạn năm trước nữa, vĩnh viễn không phải. Liêu Hải Hầu, giữa ngươi với ta không cần đấu đá nữa. Lý Diệu siết chặt nắm tay, ở trong lòng hạ quyết đoán, nói thẳng, quyết sách của nghị hội liên bang quả thực không phải ta có thể can thiệp, hơn nữa nói thực ra trong lòng chính ta cũng rất do dự, không biết có nên để vô số binh sĩ liên bang đến tinh hải trung ương đổ máu hy sinh hay không. Nhưng, về chuyện đẩy vào bên trong Thánh Minh, thu hoạch tình báo mấu chốt, ta lại chưa hẳn là không có cách nào. Liêu Hải Hầu, nếu ta có thể nghĩ cách kiếm được một loạt tình báo nội bộ Thánh Minh, tiếp xúc đến quan chỉ huy cao cấp của Thánh Minh, thậm chí nhiễu loạn tiết tấu tiến công của Thánh Minh, mang bọn họ bám trụ mấy tháng, ngươi có thể mau chóng giải quyết bốn đại gia tộc hay không? Cái này, đương nhiên. Đáy mắt Lôi Thành Hổ lóe ra hào quang sắc bén không thể chống đỡ, hừ lạnh nói, chủ lực cùng tinh nhuệ bốn đại gia tộc, trước sau ở trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô toàn quân bị diệt, còn lại chẳng qua là một đám giá áo túi cơm, gà đất chó ngói mà thôi, chỉ cần cho ta thời gian, nhất định có khả năng gọn gàng sạch sẽ giải quyết bọn họ. Nhưng mà Diệu ca, ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào? Lệ Gia Lăng vẻ mặt vội vàng, vẫn không sửa lại xưng hô, chẳng lẽ là kế hoạch Hắc Tử Vũ Anh Kỳ 3.0 lưu lại? Không sai. Lý Diệu lẩm bẩm, tuy phiêu lưu rất lớn, nhưng chúng ta lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có kiếm được lượng lớn tình báo của cao tầng Thánh Minh, xác định kế hoạch tiến công một bước tiếp theo của bọn họ, thậm chí ở nội bộ Thánh Minh nhấc lên một hồi rối loạn, quấy rầy trận tuyến của bọn họ, mới có thể tận khả năng cứu thêm sinh mệnh quý giá của binh sĩ đế quốc thậm chí liên bang. Vì ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ không chết thảm vô ích giống chiến sĩ quân đóng giữ hậu thổ như vậy, cho dù nguy hiểm nữa, cũng đáng giá đánh cược một phen. Lý Diệu đập mạnh nắm tay, ở trên bàn hội nghị làm từ gỗ cứng sắt đen đấm ra một vết nắm đấm thật sâu. Lần hội nghị ngự tiền đặc thù này kéo dài suốt một đêm, Lôi Thành Hổ và Bạch Lão đại đám cao tầng quân đội lại thương nghị bộ sậu cụ thể mau chóng tiến quân, mà Lệ Linh Hải cùng Lý Diệu cũng trao đổi càng nhiều về bí mật thần mộ, bao gồm quyền vương cũng đưa ra ý kiến đối với xây dựng chiến đoàn con rối siêu cấp hoàn toàn mới. Còn có hệ thống phòng ngự hoàn toàn tự động hóa của đế đô, khi hội nghị chấm dứt, một đêm dài nhất đã trôi qua, mặt trời mọc lên ở phương đông, lại là một bình minh ráng màu đầy đất. Mọi người tâm sự nặng nề rời khỏi hoàng thành, lao tới chiến trường của mình. Long Dương Quân lại mời Lý Diệu ngồi chung một chiếc xe bay với cô, nói là muốn dẫn hắn đi một nơi đặc thù. Đi hiệp hội Liệp Yêu Sư sao? Lý Diệu khẽ nhíu mày, ở trong gió lạnh căm căm phun ra khí trắng, thôi đi, ta muốn mau chóng quay về lòng đất, tiến một bước thăm dò bí mật Kim Tinh Tháp, thuận tiện bế quan vài ngày, mang toàn bộ bộ sậu của kế hoạch Hắc Tử chải vuốt rõ ràng. Sớm một ngày kiếm được tình báo tuyệt mật của cao tầng Thánh Minh, thì có thể sớm một ngày khống chế tiết tấu tiến công của Thánh Minh, nói không chừng có thể cứu lại tính mạng vô số người đó. Mài đao không tốn công đốn củi, nếu muốn đánh vào nội bộ Thánh Minh đi dò hỏi tình báo thậm chí châm ngòi thổi gió, chẳng lẽ không nên có hiểu biết tầng sâu hơn trước đối với người Thánh Minh sao? Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, đến đây đi, sẽ không lãng phí thời gian của ngươi. Lý Diệu biết, tri kỷ bạn tốt này của hắn mặc dù có thời điểm thích nói giỡn, nhưng đại sự vào đầu lại chưa bao giờ hàm hồ, trầm ngâm một lát, vẫn lên xe bay của Long Dương Quân. Xe bay hóa thành một luồng hào quang màu bạc sáng, ở trong sương mù sáng sớm của đế đô lao vút như bay, rất nhanh rời khỏi nội thành nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, vượt qua mảng lớn nông trang sinh thái, lao như tên bắn đến trên biển lớn, chậm rãi hạ xuống ở một hòn đảo gần biển. Lý Diệu trên cao nhìn xuống, phát hiện đây là một quần đảo quy mô không nhỏ, ở trên mười mấy hòn đảo đều phân bố lượng lớn kiến trúc, một hòn đảo diện tích lớn nhất trong đó, sợ là không dưới 1.000 mẫu đất, bị kiến trúc màu trắng chập trùng hoàn toàn bao trùm. Lý Diệu vốn tưởng nơi này là một chỗ kiểu như sở nghiên cứu biển, nhưng nhìn bốn phía mắt tháp phòng ngự điện cao thế còn có bụi gai lưới sắt, lại cho rằng nơi này là một chỗ ngục giam phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng khi xe bay hạ xuống, hắn nhìn thấy trên một cái ghế đá lại khắc chữ Sở Nghiên cứu thứ 3 Bệnh viện thứ 7 phụ thuộc Đại học Y khoa Đế quốc. Lý Diệu biết, Bệnh viện thứ 7 phụ thuộc Đại học Y khoa Đế quốc là bệnh viện chuyên khoa bệnh tật tinh thần số 1 Đế quốc, tên gọi tắt Bệnh viện Tâm thần. Long Dương Quân dẫn hắn tới nơi này làm gì? Ngươi biết bệnh viện thứ 7 chứ? Long Dương Quân nhìn ra hắn nghi hoặc, mỉm cười, nói, Sở Nghiên cứu thứ 3 là nơi trong Bệnh viện chuyên khoa bệnh tật tinh thần của Đế quốc, chuyên môn nghiên cứu người mắc bệnh kiểu bạo lực mức độ nặng, nhưng bắt đầu từ hơn 100 năm trước, nơi này đã cùng lúc tiến hành nghiên cứu đối với người Thánh Minh. Xem như một trong các trung tâm nghiên cứu người Thánh Minh trình độ cao nhất của đế quốc. Ngươi ở Ngục Thần Uy từng thấy không ít người Thánh Minh, nhưng những kẻ đó đều là tiểu lâu la người Thánh Minh bình thường, không có quá nhiều giá trị nghiên cứu, mà quan chỉ huy cao cấp Thánh Minh trên chiến trường bắt tù binh, còn có một số kẻ ở lúc quét não bộ phát hiện khác thường, phi thường thú vị, đều bị đưa đến nơi kiểu như sở nghiên cứu thứ ba. Trung tâm nghiên cứu cùng loại, thật ra hiệp hội Liệp Yêu Sư chúng ta cũng có một cái, nhưng chúng ta xây dựng tương đối muộn, trình độ nghiên cứu cũng không quá cao, cũng rất khó kiếm được hàng mẫu quá tốt, cho nên ta thường xuyên đến sở nghiên cứu thứ ba học tập thành quả nghiên cứu dẫn đầu nhất, trao đổi tham thảo với người chủ sự nơi này. Ngẫu nhiên còn có thể từ trong đầu tù binh Thánh Minh áp bức ra một ít tình báo. Sở trưởng nơi này, Gia Cát Kinh Luân, là lão bằng hữu của ta, không chỉ là chuyên gia nghiên cứu bệnh tật tinh thần số một đế quốc, cũng là một minh tu sư phi thường lợi hại, còn là truyền nhân chính thống của Linh Đồ học phái, người dẫn đầu học thuật phi thường thâm niên, rất lợi hại. Ngươi có vấn đề gì về người Thánh Minh đều có thể ở chỗ hắn tìm được đáp án. Minh tu sư rất lợi hại. Lý Diệu hơi ngẩn ra, hắn biết Linh Đồ học phái đó là một tông phái đế quốc lúc đầu triển khai nghiên cứu đối với người Thánh Minh, dẫn đầu nghĩ ra phương pháp dùng linh đồ thí nghiệm để phân chia người Thánh Minh và người bình thường, rất có địa vị ở giới học thuật, đế đô còn ẩn cư một nhân vật như vậy. Sao chưa bị Vũ Anh Kỳ bắt đi, đảm đương nguyên liệu phát động kế hoạch ngày mai? Ha ha ha ha, Vũ Anh Kỳ không phải tên điên, cũng không phải tùy tiện minh tu sư nào cũng bắt đâu. Long Dương Quân cười nói, Gia Cát viện trưởng là một học giả phi thường đơn thuần, hơn nữa lĩnh vực hắn nghiên cứu lại quan trọng như thế. Ngươi nghĩ đi, vô luận Vũ Anh Kỳ cầm quyền, hay là bốn đại gia tộc cầm quyền, hay là phái Cách Tân cầm quyền, thậm chí là người tu chân các ngươi cầm quyền, tiếp theo không phải đều cần đối phó Thánh Minh sao? Muốn đối phó Thánh Minh, thì không thể thiếu Gia Cát viện trưởng học giả như vậy phụ tá, cho nên, vô luận thế cục đế đô biến ảo như thế nào, nơi này của Gia Cát viện trưởng vẫn luôn đều là một phương tịnh thổ, mạnh như Vũ Anh Kỳ cũng sẽ không có ý đồ với Gia Cát viện trưởng. Điều này cũng đúng. Lý Diệu nghĩ nghĩ, cửa của ngươi cũng thật rộng, ngay cả thế ngoại cao nhân như vậy, cũng là lão bằng hữu của ngươi. Ừm, sở nghiên cứu thứ ba của Gia Cát viện trưởng, xem như tính chất nửa chính phủ nửa tư nhân, ban đầu vẫn luôn được bốn đại gia tộc giúp đỡ, mới có thể duy trì quy mô khổng lồ. Long Dương Quân giải thích, Đông Phương Nhân Tâm huynh trưởng của Thủ tướng Đế quốc tiền nhiệm Đông Phương Vọng vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với nghiên cứu của Gia Cát viện trưởng, hai người từng có một ít trao đổi học thuật, Đông Phương Nhân Tâm còn thông qua Đông Phương Vọng cho Gia Cát viện trưởng giúp đỡ tương đối hậu hĩnh. Khi đó ta không phải ôm lấy đùi Đông Phương Vọng lần đầu tiên lên làm hội trưởng Hiệp hội Liệp Yêu Sư sao, tự nhiên cũng quen biết Gia Cát viện trưởng. Gia Cát viện trưởng nơi này giam giữ rất nhiều người bệnh tâm thần mức độ nặng loại hình bạo lực, mà rất nhiều người bệnh đều là vì gen yêu tộc trong cơ thể sinh động mà dụ phát bản năng giết chóc nguyên thủy. Nói cách khác, rất nhiều nhân vật mục tiêu của Hiệp hội Liệp Yêu Sư chúng ta chính là đối tượng nghiên cứu cùng trị liệu của Gia Cát viện trưởng, cho nên chúng ta ở trên nghiệp vụ còn có trao đổi tầng sâu hơn. Hơn nữa bản thân ta đối với nghiên cứu của Gia Cát viện trưởng cũng có hứng thú nồng hậu. Ngươi biết ta đến từ thời đại Hồng Hoang, có lẽ Gia Cát viện trưởng nghiên cứu đối với người Thánh Minh có thể vạch trần càng nhiều bí mật hơn ở sâu trong não vực ta thì sao? Ông mục đích như vậy, ta cùng hắn đi lại càng chăm hơn, còn từng tư nhân tài trợ hắn một khoản kinh phí nghiên cứu, bao gồm đế đô vài lần khi thế cục biến ảo, ta đều hướng hắn mật báo, chỉ điểm hắn nên chọn phe như thế nào, nếu không, học giả không thông đạo lý đối nhân xử thế giống hắn, nói không chừng cũng sẽ đánh mất cả cái mạng nhỏ. Thường xuyên qua lại, ta cùng Gia Cát viện trưởng tự nhiên liền có sự hữu nghị thâm hậu, có thành quả nghiên cứu gì mới nhất, hắn luôn ngay lập tức chia sẻ với ta, đương nhiên, phần lớn là thuần tính học thuật, chưa chắc có thể lập tức ứng dụng trong thực chiến, nhưng ta nghĩ kế hoạch hắc tử của ngươi có lẽ cần một ít tư liệu tham khảo trên học thuật nhỉ. Cho nên, đi thôi, ta bây giờ mang ngươi đi gặp Gia Cát viện trưởng. Bọn họ xuyên qua một quảng trường bị lưới sắt cách ly, giống như mê cung trong suốt, trên quảng trường có rất nhiều bệnh nhân mặc quần áo bệnh nhân sọc màu lam đang phơi nắng, toàn bộ bệnh nhân trên cổ tay mắt cá chân cùng cổ đều đeo vòng kim loại, trên đầu còn dán rất nhiều miếng dán cảm ứng. Mỗi giờ mỗi khắc phát ra số liệu sóng điện não của bọn họ. Tuyệt đại bộ phận bệnh nhân đều tương đối bình tĩnh, đắm chìm ở dưới ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, lẳng lặng trông về vùng biển phía xa gần như màu đen. Cũng có một bộ phận nhỏ bệnh nhân hốc mắt hãm sâu, hai mắt sưng đỏ, lải nhải, tự xoay vòng vòng, không có ý tốt đánh giá người bên ngoài. Những bệnh nhân này phần lớn bị lưới sắt cách ly ra, hưởng thụ đãi ngộ phòng riêng. Nhìn thấy Lý Diệu cùng Long Dương Quân xuyên qua thông đạo giữa mê cung trong suốt, có một số bệnh nhân không chút dao động, tiếp tục lẳng lặng nhìn biển lớn, cũng có một số bệnh nhân mơ hồ không rõ hướng phía bọn họ nói chút gì, thậm chí có một số bệnh nhân như giả thú bám ở trên lưới sắt. Hướng bọn họ phát ra tiếng cười quái đản cùng tiếng tru lên trầm thấp. Bọn họ như là đi ngang qua một vườn bách thú năm lâu thiếu tu sửa, trong lồng sắt hai bên là mãnh thú đã đói bụng 3 ngày 3 đêm. Những kẻ này đều là người Thánh Minh sao? Lý Diệu nhỏ giọng hỏi Long Dương Quân. Không phải, đều là những bệnh nhân tâm thần bình thường. Long Dương Quân nói xong, chính mình cũng cười, nhưng bệnh nhân tâm thần có thể đưa đến nơi này của gia các viện trưởng, cũng không thể nói là bình thường nữa, bọn họ phần lớn là tội phạm giết người cùng hung cực ác, cùng đồ tội ác tày trời, giả thú mất sạch nhân tính. Tội phạm phải cũng không chỉ là đơn thuần giết người, ít nhất phải một hơi giết chết mấy chục hơn trăm người phạm tội giết người liên hoàn, súc sinh mặt không đổi sắc mang già trẻ cả nhà mình hết thảy giết chết, hoặc là kẻ điên không có gánh nặng tâm lý độc chết toàn bộ trẻ con một trường tiểu học, mới có tư cách bị giam giữ đến nơi đây. Bọn hắn là cặn bã nhân loại thật sự, hoàn toàn bại hoại, ác ma khoác tấm da người, trẻ con dị dạng cùng vượng người trên tầng diện nhân tính. Tóm lại, ngươi không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, nếu ngươi từng xem hồ sơ hành vi phạm tội chồng chất của bọn hắn, ngươi nhất định sẽ dùng thủ đoạn so với gia các viện trưởng càng tàn khốc hơn gấp 10 để đối đãi bọn hắn. Nói đi thì phải nói lại, có đôi khi ta còn rất thích những bệnh nhân tâm thần này, người bình thường nhận xã hội cùng đạo đức chế ước, thường thường sẽ che giấu thậm chí vặn vẹo một mặt chân thật nhất của mình, người tu chân có đạo đức của người tu chân, người tu tiên có đạo đức của người tu tiên, mọi người đều đeo một tầng mặt nạ ở tâm hồn. Chẳng qua đồ án trên mặt nạ có chút khác nhau mà thôi. Chỉ có những bệnh nhân tâm thần này, những kẻ bị vực ngoại thiên ma ăn mòn phòng tuyến đại não, giải phóng nội tâm tầng sâu nhất này, mới có thể không hề giữ lại, không kiêng nể gì nở rộ, bày biện ra một mặt thuần túy nhất, bổn nguyên nhất của nhân loại. Nếu nói tu chân chính là tìm kiếm bản thân chân thật, những kẻ này có lẽ đã sớm tìm được chân thật thuộc về bọn hắn. Ngươi tin tưởng sao? Vũ Anh Kỳ nhất lên trận bão mặt trời kia tàn phá toàn bộ cực thiên giới, tuyệt đại đa số nơi trên thiên cực tinh đều chịu ảnh hưởng, nhưng sở nghiên cứu thứ ba nơi này, vô luận bệnh nhân tâm thần hay là bác sĩ, chịu ảnh hưởng lại là nhỏ nhất, rất nhiều bệnh hoạn nghiêm trọng nhất. Mặc dù trực tiếp bại lộ ở dưới ánh sáng tẩy não, cũng không có chút khác thường. Người từng chết một lần sẽ không chết nữa, tòa nhà sụp đổ không có cách nào sụp đổ nữa, người bệnh tinh thần hoàn toàn sụp đổ, đại khái không có khả năng bị tẩy não một lần nữa nhỉ. Mang bệnh nhân tâm thần như vậy và người Thánh Minh đặt cùng chỗ đối chiếu nghiên cứu, chính là đặc sắc lớn nhất của sở nghiên cứu thứ ba. Chúng ta thường nói người Thánh Minh đều là một lũ điên không có nhân tính, lại rất khó trực tiếp triển khai nghiên cứu đối với bọn họ, như vậy, tìm một lũ điên khác tương đối dễ dàng nghiên cứu. Không có nhân tính tới đây, hai bọn điên đặt chung một chỗ, nghiên cứu giống và khác cực kỳ vi diệu của bọn họ. Thông qua bệnh nhân tâm thần, một vật tham chiếu như vậy, đi thăm dò huyền bí của người Thánh Minh, đây là phương pháp của gia các viện trưởng. Lý Diệu ở dưới Long Dương Quân chỉ dẫn, rốt cuộc nhìn thấy vị chuyên gia lĩnh vực tinh thần ẩn cư đảo đơn độc gia các kinh luân này. Gia các kinh luân cực kỳ phù hợp loại hình tượng nghiên cứu kẻ điên kia trong tưởng tượng của hắn, đầu tổ quả quả thực so với Lý Diệu càng thêm không chịu nổi, trên chiếc áo dài trắng dính đầy các loại vết bẩn cùng chất lỏng đáng ngờ. Không biết đã mấy ngày không rửa mặt hẳn hoi, trong mỗi một nếp nhăn trên mặt đều cất dấu dơ bẩn đen sì. Phía sau hai vành tai ít nhất mang theo 3-4 cây bút sắc thái khác nhau, vừa cười lên, miệng tách ra đến bên tai, không khác gì với các đối tượng nghiên cứu bên ngoài. Hắn chính là loại kẻ nghiên cứu điển hình nhất, không để ý đến chuyện bên ngoài, vô luận thế cục bên ngoài biến hóa như thế nào, người lãnh đạo bên trên đổi là ai, thậm chí ngay cả đại điển đăng cơ ngày hôm qua chấn động cả thiên cực tinh, đều không có nửa xu quan hệ với hắn. Tên Hắc Phong Chi Vương, kền kền Lý Diệu, bây giờ toàn bộ đế quốc đều là như sấm bên tai, nhưng Long Dương Quân mang Lý Diệu giới thiệu cho hắn, hắn cũng chỉ là đơn giản nói một tiếng Hắc Phong Vương, thì hai tay chà sát loạn, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn và Long Dương Quân còn hơi thân thiện chút, có lẽ là vì Long Dương Quân sau khi lần thứ hai chấp chưởng quyền lớn Hiệp hội Liệp Yêu Sư, lại đưa tới cho hắn kinh phí cùng với hàng mẫu nghiên cứu cuồn cuộn không ngừng. Hắn vừa thấy Long Dương Quân hai mắt liền tỏa sáng, dứt khoát mang Lý Diệu, Hắc Phong Vương này vứt ở một bên. Đông Phương hội trưởng, ngươi tới vừa lúc, chúng ta vừa mới hoàn thành kiểm tra linh đồ cải tiến phiên bản mới nhất, tỷ lệ chuẩn xác so với bản cũ lại tăng lên hơn 2.5%, muốn xem một chút hay không? Bộ dáng như thật kia, rất giống một đứa nhỏ to xác phát minh trò chơi mới. Kiểm tra linh đồ một thế hệ mới à, đương nhiên phải xem. Long Dương Quân vội ho một tiếng, liếc Lý Diệu một cái, có chút lúng túng nói, nhưng, gia các viện trưởng, ta lần trước đã nói với ngươi, Đông Phương Minh Nguyệt là tên giả ta trà trộn vào bên trong nghịch tặc, tên thật của ta là Long Dương Quân, ngươi vẫn gọi ta Long Hội trưởng là được. Tốt, Đông Phương hội trưởng, Long Dương quân phải không? Ta nhớ rồi Đông Phương hội trưởng. Gia Cát Kinh Luân hưng phấn chà chà tay, mời qua bên này, Đông Phương hội trưởng, còn có Hắc Phong Vương. Lý Diệu cùng Long Dương quân liếc nhau, theo Gia Cát Kinh Luân tiến vào ba tầng dưới lòng đất, khu kiểm tra linh đồ. Người Thánh Minh bị Chí Thiện chi đạo trói buộc, bản thân không có thất tình lục dục, nhưng vì thẩm thấu đế quốc, ẩn núp cùng hoạt động ở trong xã hội người bình thường, thế mà lại mô phỏng ra tình cảm giống như đúc. Mà kiểm tra linh đồ chính là một loại thủ đoạn lĩnh vực nghiên cứu tinh thần, dùng để phân biệt tình cảm chân thật cùng tình cảm mô phỏng, cũng có thể nói là một đạo phòng tuyến cuối cùng đế quốc phòng ngự gián điệp bí mật Thánh Minh thẩm thấu. Mấy trăm năm qua, người Thánh Minh lần lượt cải tiến kỹ thuật bắt chước tình cảm của bọn họ, thành công lừa gạt một thế hệ lại một thế hệ kiểm tra linh đồ. Mà người đế quốc cũng không ngừng thăng cấp phương thức cùng nội dung kiểm tra linh đồ, cố gắng xác thực sâu sắc hơn, phức tạp hơn, chuẩn xác hơn, có thể thông qua khác biệt cực kỳ nhỏ, mà người Thánh Minh giấu ở trong người bình thường lôi ra được. Đây là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Gia Cát Kinh Luân mang Lý Diệu cùng Long Dương quân đưa tới trước một tấm kính dưới đất đơn hướng, trong kính là một gian phòng thí nghiệm chật hẹp, hai bên bàn kim loại rộng rãi, phân biệt có nhân viên nghiên cứu cùng kẻ kiểm tra ngồi. Nhân viên nghiên cứu là một người trẻ tuổi tao nhã, mặt có nụ cười mỉm, làm người ta nhìn thoáng qua đã sinh ra hảo cảm. Kẻ kiểm tra lại là một người trung niên đầy hơi rượu cùng bụng bia, mắt lộ ánh sáng hung dữ, nhìn qua là biết tuyệt đối không phải người lương thiện. Nhân viên nghiên cứu hết sức chuyên chú gõ máy tính mini, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hướng kẻ kiểm tra cười dữ tợn, tỏ ra đã huấn luyện có bài bản lại tràn ngập mùi vị nhân tình. Kẻ kiểm tra lại bị dây kim loại mềm trói chặt trên chỗ ngồi, vẻ mặt nôn nóng, đứng ngồi không yên, trong hốc mắt lõm xuống thật sâu thỉnh thoảng nở rộ ra hào quang như giả thú, ở sâu trong yết hầu còn phát ra tiếng khò khè khò khè. Mà bàn kim loại giữa hai người lại là một tấm màn hình phẳng thật lớn, lưu động đồ án trừu tượng như vòng xoáy muôn màu sặc sỡ, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến ảo, bày biện ra tư thái hết sức rực rỡ, thiên biến vạn hóa. Hình ảnh ánh sáng sặc sỡ chiếu đến trên thân nhân viên nghiên cứu cùng kẻ kiểm tra, cùng với trên vách tường bốn phía lạnh như băng và trần nhà trắng như tuyết, mang phòng thí nghiệm nho nhỏ chiếu rọi thành bộ não của bệnh nhân tâm thần. Hình ảnh muôn màu sặc sỡ này chính là cái gọi là linh đồ. Thật ngại quá, ta không có cách nào hủy bỏ những vết lốm đốm rối rắm này. Nhân viên nghiên cứu rốt cuộc hướng trên máy tính mini gõ xuống một phù văn cuối cùng, đại công cáo thành dây dây cổ, hướng kẻ kiểm tra tràn ngập áy náy cười cười, không hoa mắt của ngươi chứ, nói cho ta biết, ngươi cảm thấy bọn họ giống cái gì, nhìn qua giống cái gì. Cái này con mẹ nó là có ý tứ gì? Kẻ kiểm tra như là một con giả thú bị nhốt ở trong cạm bẫy, rụt cổ, tràn ngập cảnh giác nói, kiểm tra bắt đầu rồi sao, đây cũng là một bộ phận của kiểm tra, ta không nói không được, hả? Không không không, đừng khẩn trương, thả lỏng, thoải mái, cái này chỉ là... Nhân viên nghiên cứu buông tay nói, kiểm tra theo lệ mà thôi, ngươi biết chúng ta đây là trại an dưỡng ngầu nhất toàn đế quốc, lấy tội lỗi ngươi phạm phải vốn không có khả năng được chuyển đến nơi đây, coi như ngươi vận khí tốt, nhưng chúng ta phải bảo đảm ngươi sẽ không tạo thành thương tổn đối với người khác, cho nên. Ngươi xem, ta cũng không biết những vết lốm đốm cùng đồ án này rốt cuộc tính là cái gì, đều là người bên trên, những người thông minh tự cho là đúng đó làm ra, đại khái mục đích duy nhất chính là chứng minh bọn họ rất thông minh, mà công tác của ta chính là mỗi ngày ngồi ở chỗ này, đối mặt người muôn hình muôn vẻ, mở ra chốt mở. Hỏi các ngươi một số vấn đề, sau đó các ngươi đi hưởng thụ ánh mặt trời cùng biển lớn, ta tan tầm về nhà, cứ như vậy, làm theo phép, cho nên chúng ta giải quyết mau chút, đừng ai nấy đi, được không? Thả lỏng, hít sâu, thoải mái, bắt đầu chính thức trả lời, được không? Kẻ kiểm tra lại lầu bầu một tiếng, không tình nguyện gật gật đầu. Nhân viên nghiên cứu mỉm cười, lại mở ra một pháp bảo mini trên bàn, nhìn qua có chút giống hỗn hợp thể của kính lúp cùng kính ngắm, thông qua nó, có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt kẻ kiểm tra nhanh chóng rung động, cùng với tơ máu trên tròng mắt cùng ảnh ngược trong mắt. Đây là cái gì? Cái này con mẹ nó là cái gì? Kẻ kiểm tra một lần nữa khẩn trương hẳn lên. Thả lỏng, một cái, công cụ nhỏ không quan trọng mà thôi, ta đã ngồi ở trong phòng này 3 năm, từ trước tới giờ chưa từng quan tâm nó rốt cuộc là cái gì, đừng để ý nó, chúng ta bắt đầu, được không? Nhân viên nghiên cứu đằng hắn cổ họng, nói, vấn đề đầu tiên, tưởng tượng một phen, ngươi trong lúc vô tình nâng lên cánh tay, phát hiện trên mu bàn tay bị một con ong vàng màu xanh lục đốt, ngươi sẽ làm như thế nào? Chờ một chút, một con ong vàng màu xanh lục. Cho nên nói, nó rốt cuộc là màu xanh lục hay là màu vàng? Kẻ kiểm tra nhíu mày nói, nếu nó thật sự là màu xanh lục, vậy không nên được gọi là ong vàng, cái này tính là gì, một cái cạm bẫy ngôn ngữ sao? Không không không, đừng khẩn trương, phóng thoải mái, đây chỉ là một đề mục rất bình thường mà thôi, không có ai để ý cái gì ong vàng xanh lục hay là ong vàng màu vàng, có lẽ là biểu hiện sai lầm. Nhân viên nghiên cứu làm cái động tác tay nói, không cần để ý những chi tiết này, ngươi chỉ cần theo trực giác của mình, nói cho ta biết phản ứng đầu tiên là được. Ta sẽ đánh chết nó. Kẻ kiểm tra hướng cái bàn có hình ảnh ánh sáng lưu chuyển vươn người tới, nhìn chằm chằm nhân viên nghiên cứu, đúng không? Nhân viên nghiên cứu nở nụ cười. Không có gì đúng hay không, nơi này không có đáp án chính xác, trả lời như thế nào cũng được. Nhân viên nghiên cứu nói, đây chỉ là một cuộc kiểm tra tính cách làm theo khuôn phép, để các bác sĩ cùng y tá kia đại khái hiểu biết cách làm người của ngươi, biết nên chiếu cố ngươi như thế nào, nên phân phối cho ngươi bạn cùng phòng ra sao, tận lực không gây ra sai lầm. Các kiểu như thế. Tốt, kế tiếp là vấn đề thứ hai, tưởng tượng một phen, ngươi vừa tỉnh lại sau một giấc, phát hiện mình đặt mình trong một tinh cầu sa mạc hoang tàn vắng vẻ, ngươi hy vọng nhất trong tay mình nắm công cụ gì? Là đao kiếm, hay là cái xẻng, hay là pháp bảo dò xét có thể tìm kiếm nguồn nước, hoặc là tinh cầu sa mạc nào? Kẻ kiểm tra ngắt lời nhân viên nghiên cứu, trừng bọng mắt phù thủng, hỏi ngược lại. Cái gì? Nhân viên nghiên cứu có chút ngẩn ra. Ngươi nói ta tỉnh lại sau một giấc, phát hiện mình đặt mình trong một tinh cầu sa mạc, cho nên ta hỏi ngươi rốt cuộc là tinh cầu sa mạc nào? Kẻ kiểm tra nói, cả đế quốc có hơn 100 tinh cầu sa mạc, rốt cuộc là con mẹ nó một cái nào? Đây chỉ là vấn đề mà thôi. Nụ cười của nhân viên nghiên cứu có chút cứng ngắc, một tinh cầu sa mạc nào, có khác nhau không? Có khác nhau, nếu có một ngày ta thật phải chết ở một tinh cầu sa mạc chết tiệt, ta ít nhất phải biết tên của nó. Kẻ kiểm tra nheo mắt, bỗng nhiên thay đổi đề tài, tay ngươi đang làm gì, vì sao ngay từ đầu ngón tay ngươi đã gõ cái bàn, đây cũng là một bộ phận của kiểm tra sao, ta phải làm ra phản ứng chính xác gì sao? Không, không không không. Nhân viên nghiên cứu dừng gõ vô ý thức, miễn cưỡng cười nói, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Đệt, ta không khẩn trương, ta con mẹ nó không khẩn trương một chút nào. Kẻ kiểm tra nổi giận, chỉ cần ngươi dừng dùng ngón tay chết tiệt, gõ cái bàn ngu xuẩn này. Trong phòng kiểm tra, hai người đối thoại tiếp tục ở trong không khí quỷ dị như vậy. Đề tài không ngừng xâm nhập, từ ngay từ đầu kiểm tra phản ứng bản năng, dần dần xâm nhập đến lựa chọn lưỡng nan không có đáp án. Ngoài phòng kiểm tra, Lý Diệu khoanh tay, như có hứng thú quan sát, nhịn không được hỏi Gia Cát Kinh Luân, Gia Cát viện trưởng, mấy vấn đề này rốt cuộc có ý nghĩa gì, dựa vào mấy vấn đề này có thể phân biệt ra người thánh minh. Không sai. Gia Cát Kinh Luân chỉ đầu óc mình, ta mang tư duy nhân loại chia làm tư duy lý tính cùng tư duy tình cảm hai tầng diện, ví dụ đơn giản nhất, đứa nhỏ yêu mẫu thân mình, đây là tư duy tình cảm, là trời sinh, trực giác, vô điều kiện. Như vậy, khi hỏi vấn đề về mẫu thân, căn bản không cần tự hỏi, tư duy tình cảm có thể làm ra phản ứng bản năng, tựa như phản xạ có điều kiện. Nhưng, đối với một bộ phận tội phạm cùng người thánh minh lãnh khốc vô tình, mất sạch nhân tính mà nói, tư duy lý tính cùng tư duy tình cảm của bọn họ là cắt nhỏ nghiêm trọng, thậm chí là không có tư duy tình cảm, có lẽ bọn họ cũng yêu mẫu thân mình. Nhưng logic của bọn họ là như thế này, mẫu thân sẽ mang đến thức ăn, sẽ chống đỡ kẻ địch, sẽ cho bọn họ ấm áp, cho nên bọn họ phải yêu mẫu thân mình. Hiểu ý tứ của ta không? Người bình thường yêu là trực tiếp, vô điều kiện, mà bọn họ yêu là gián tiếp, kết quả của lý tính tự hỏi. Như vậy, ở lúc đối mặt một chuỗi vấn đề tỉ mỉ thiết kế, những tội phạm hoặc là người thánh minh mất sạch nhân tính này liền cần hoa thời gian cực ngắn để lý tính tự hỏi. Lại mô phỏng ra tư duy tình cảm không tồn tại, so sánh với người bình thường, thì tồn tại độ trễ vi diệu. Mấy trăm năm qua, chúng ta tích lũy tốc độ phản ứng cùng bản đồ quét đại não của vô số người bình thường ở lúc đối mặt kho đề thi cùng loại, lại đối chiếu với tốc độ phản ứng cùng với bản đồ quét đại não của những kẻ bị kiểm tra này, đối với kẻ tốc độ phản ứng khá chậm, mà khu vực đại não sinh động lại hiện ra khác thường, là có thể mang bọn họ lôi ra, đóng lên cái nhãn kẻ khác thường. Thì ra là thế. Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi, nhưng nếu đối phương là cường giả não vực phát triển, thần hồn cường hãn, sức tính toán vô cùng cao minh thì sao? Rất nhiều cường giả sức tính toán gấp người thường mấy chục lần, chẳng lẽ bọn họ không thể nháy mắt hoàn thành bước nhảy từ tư duy lý tính đến tư duy tình cảm? Quả thực có khả năng, lúc này cần dựa vào linh đồ. Gia Cát Kinh Luân đắc ý nói, Hắc Phong Vương xin tập trung tinh thần theo dõi linh đồ trong phòng kiểm tra, cảm thấy nó thiên biến vạn hóa, ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức, thậm chí muốn mang thần hồn của ngươi cũng hút vào hay không? Phải thì đúng rồi, loại đồ án là biến hóa vô cùng này tiêu hao sức tính toán của tận 10 bộ máy tính siêu cấp mới vẽ ra, nó quả thực ẩn chứa con số thiên văn tin tức, còn có được hiệu quả thần kỳ nào đó, có thể ở trong bất tri bất giác, hấp dẫn sức chú ý của kẻ quan sát. Kẻ quan sát thực lực càng mạnh, càng có thể phát hiện lượng lớn tin tức chất chứa ở bên trong nó, lại càng bị hấp dẫn mang sức tính toán tiêu hao ở trên nó, lại không cách nào hết sức chuyên chú đi đối phó những đề mục kia. Nhưng nếu kẻ quan sát là người thường, ngược lại không cảm thụ được sức quyến rũ vô cùng của linh đồ, cũng sẽ không chịu nó ảnh hưởng. Nói cách khác, linh đồ là một loại pháp bảo đặc thù có thể làm giảm ở trình độ lớn nhất sức tính toán của cường giả, tận khả năng khiến cường giả và người thường đứng ở trên cùng trục hoành tiếp nhận thí nghiệm. Hơn trăm năm qua, theo số liệu tích lũy càng ngày càng nhiều, kho đề càng ngày càng phong phú, cùng với tin tức, linh đồ, chất chứa tăng trưởng kiểu bùng nổ, tỷ lệ chuẩn xác của kiểm tra linh đồ cũng liền càng ngày càng cao. Lý Diệu gật đầu, đại khái đã hiểu. Trong phòng kiểm tra, nhân viên nghiên cứu hầu như bị sắc thái sặc sỡ cắn nuốt, hòa hợp một thể với căn phòng nho nhỏ, tiếp tục không chút hoang mang tung ra đề mục, tưởng tượng một phen, có một ngày ngươi về nhà, phát hiện mẫu thân mình ngã trong vũng máu chưa rõ sống chết, lại có một người nghi là hung thủ nhảy cửa sổ đào tẩu, như vậy. Ngươi rốt cuộc là cứu giúp mẫu thân mình, hay là đuổi theo hung thủ? Mẫu thân ta. Ở sâu trong đôi mắt kẻ kiểm tra, những điểm nhỏ màu đỏ tươi không ngừng toát ra, cười như là một con sài lang, vậy ta hẳn là sẽ đi truy đuổi hung thủ, nhìn rõ hắn rốt cuộc là người thế nào, cái này tính là gì, một trò đùa vụng về sao? Chúng ta rốt cuộc còn cần trả lời bao nhiêu cái vấn đề ngu không ai bằng. Sắp rồi, kiên nhẫn chút, mấy vấn đề cuối cùng, a, đây là một vấn đề cá nhân ta thích nhất. Nhân viên nghiên cứu cũng nhã nhặn cười lên, mười ngón giao nhau đặt lên trên vòng xoáy hình ảnh ánh sáng, nói, còn nhớ rõ mình đến nơi đây như thế nào không, cảm thấy ký ức có chút mơ hồ, mấy chục năm qua đều như là một hồi mộng cảnh loang lổ hay không? Nếu ta nói cho ngươi, toàn bộ ký ức của ngươi đều là giả, là bị người ta rót vào, ngươi biết rõ thế giới không tồn tại, thậm chí ngay cả ngươi ở 3 năm trước cũng căn bản không tồn tại, ngươi không phải người, mà là một cái trí giới, cảm giác của ngươi như thế nào? Trí giới. Kẻ kiểm tra chớp mắt thật nhanh, giúp sức bài trừ hoang mang cùng phẫn nộ, đó là cái gì, cái này rốt cuộc là có ý tứ gì? Trí giới, máy móc trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh linh giới, văn minh máy tính. Nhân viên nghiên cứu lạnh lùng nói, nhớ tới thân phận chân thật của mình cùng chân tướng toàn bộ thế giới chưa? Không sai, máy tính sinh ra ý thức, máy móc biến thành sinh mệnh, con rối bùng lên phản kháng, trí giới phản loạn hầu như hủy diệt văn minh nhân loại, chỉ còn lại có số rất ít người còn ẩn nấp dưới lòng đất ương ngạnh phản kháng. Đáng tiếc ngươi không phải một thành viên trong đó, mà là một cái trí giới, nếu ta bây giờ dùng lưỡi cưa cắt sọ của ngươi, ngươi sẽ nhìn thấy một cái máy tính lập lòe tỏa sáng. Cho nên, lựa chọn của ngươi đâu? Ở sau khi rót vào lượng lớn ký ức giả dối cùng nhân cách mô phỏng, ngươi rốt cuộc mang bản thân coi là cái gì? Ngươi là nhân loại, hay là trí giới? Ngươi muốn đứng ở chúng ta bên này, hay là đứng ở bọn họ bên kia? Cái này. Kẻ kiểm tra giận không thể kiềm chế, đây tính là vấn đề cái quỷ gì? Ta không trả lời, ta từ chối trả lời vấn đề nhàm chán như vậy. Lý Diệu cũng nghe mà trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt từ trên mặt Gia Cát Kinh Luân quét đến trên mặt Long Dương Quân. Trùng hợp. Long Dương Quân nhỏ giọng nói, nhưng một giây sau tự mình cười lên trước, bày ra tư thế giơ tay đầu hàng, được rồi, không phải trùng hợp, là ta nhàn rỗi nhàm chán cấu tứ ra một đề mục như vậy, Gia Cát viện trưởng cảm thấy rất thú vị, liền thêm vào kho đề phiên bản mới nhất, ngươi không cảm thấy rất thú vị. Rất có thể kiểm tra ra phản ứng tầng sâu nhất của nhân tính. Lý Diệu hung tợn trừng mắt nhìn cô một cái. Trong phòng kiểm tra, tiến vào một đề mục cuối cùng. Được rồi, chúng ta trả lời vấn đề cũng tương đối rồi, một vấn đề cuối cùng là cần chúng ta cứu ngươi ra ngoài không? Nhân viên nghiên cứu vừa gõ ngón tay, vừa cười tủm tỉm hỏi, trước khi trả lời, để ta giải thích trước một phen tình cảnh của ngươi bây giờ. Không sai, thế giới chung quanh quả thật là giả dối, ngươi cũng không phải người kia bản thân nghĩ đến, nhưng trái lại không có trí giới phản loạn tệ như vậy. Trên thực tế, nơi này là thế giới tiềm thức của ngươi, ngươi nhìn thấy chính mình, còn có ta ngồi ở đối diện hướng ngươi đưa ra câu hỏi, đều là một tiềm thức của ngươi chân chính mà thôi. Rất xin lỗi, ở thế giới thật sự, ngươi thật sự là một tiểu cô nương phi thường đáng thương, từ nhỏ bị cha mẹ bán tới chỗ sâu nhất của phố nghèo ngõ hẹp, nhận hết lũ súc sinh kia tra tấn cực kỳ tàn ác, bị tra tấn đến mức mình đầy thương tích, hấp hối, dẫn tới sáng tạo ra một cái thế giới tiềm thức như vậy, làm cản tránh gió cho tâm linh của mình. Không sai, ngươi thật sự là một tiểu cô nương chịu đủ khổ sở, bây giờ bộ dáng cao lớn thô kệch này, chẳng qua là ngụy trang ngươi ở sâu trong nội tâm tưởng tượng ra, một vị thần hộ mệnh giả dối. Bao gồm ta cũng là ngươi tưởng tượng ra, một tiềm thức lúc nào cũng có thể đánh thức ngươi, giúp ngươi trở lại thế giới hiện thực, một loạt vấn đề của chúng ta vừa rồi, đều là vì trở về thế giới hiện thực mà làm chuẩn bị. Bây giờ, nói cho ta biết, ngươi là muốn vĩnh viễn ở lại trong thế giới tiềm thức, ở hòn đảo đơn độc gió êm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng này, không lo nghĩ gì sống sót, mặc dù nó là giả, chỉ là chính ngươi cưỡng ép nghĩ ra, hay là trở về thực tế, đối mặt thân thể sắp nát hết của mình đây. Vấn đề này, làm kẻ kiểm tra như bị sét đánh, mãi không nhúc nhích sửng sốt thật lâu. Sau đó, hắn bỗng nhiên như là một quả bom tinh thạch bùng nổ, thế mà túng cả cái ghế kim loại lao lên. Ta muốn làm thịt ngươi. Ta muốn làm thịt ngươi. Ta muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Hắn ở trong phút chốc biến thành một người khác, như điên như ma hướng nhân viên nghiên cứu lao tới. Tách. Bên ngoài phòng kiểm tra, Gia Cát Kinh Luân đắc ý búng vang ngón tay, chỉ vào một chuỗi số liệu lóng lánh còn có bản đồ quét từng tầng đại não như con bướm trên màn hình, kêu lên quái dị, rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Này! Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày nhìn nam nhân như giả thú trong phòng kiểm tra phát động công kích cùng hung cực ác, mà tên nhân viên nghiên cứu kia bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể trốn tránh khắp nơi, lại bị đối phương cầm cái ghế kim loại hút qua hút lại. Lại nhìn lướt qua bản đồ quét đại não nhẹ nhàng nhảy múa trong tay Gia Cát Kinh Luân, có thể nói lên vấn đề gì. Xem nơi này, dấu cũng thật sâu nha, nhưng hắn chung quy vẫn là lộ ra sơ hở ở trên mấy vấn đề cuối cùng. Gia Cát Kinh Luân chỉ vào một ít điểm sáng loang lỗ trên bản đồ quét ngang đại não, không ngừng phóng đại lại phóng đại, lại điều ra một ít bản đồ quét ngang đại não người bình thường, mang hai thứ xếp chồng cùng một chỗ đối chiếu, phát hiện có gì khác nhau không. Nhìn tác phong đắc ý của hắn, không giống đối mặt Hắc Phong Vương quyền khuynh triều giả, ngược lại như là giáo viên tiểu học đối mặt đứa nhỏ không biết gì. Trong não người bình thường những điểm sáng này tương đối dày đặc, mà điểm sáng trong hình ảnh vừa mới quét ra tương đối thưa thớt, ở giữa còn có giới tuyến rõ ràng. May mắn Lý Diệu cũng không phải người quá để ý thân phận cùng quy củ, cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, thành thành thật thật trả lời, sau đó thì sao, thế này đại biểu cái gì? Ở trên y học, chúng ta chia đại não làm ba bộ phận, não hạch, hệ thống viền não cùng với vỏ não, trong đó não hạch chính là phụ trách hít thở, nhịp tim, thức tỉnh, vận động, giấc ngủ, cân bằng vân vân các tham số sinh lý cơ sở, duy trì bản năng tính động vật của nhân loại, tạm thời có thể xem nhẹ. Mà hệ thống viền não thì phụ trách tư duy tình cảm, ta vừa rồi nói, cảm xúc này, ký ức này, tuyến thể hoạt động này, các kiểu đà điểu. Mà vỏ não, cũng chính là tầng ngoài đại não khe rãnh ngang dọc mọi người bình thường nhìn thấy, chính là khu vực phụ trách tư duy lý tính, cảm giác cao cấp. Khi đại não người bình thường bắt đầu sinh động, liên hệ ba khu vực lớn của hắn, đặc biệt giữa hệ thống viền não cùng vỏ não là phi thường chặt chẽ. Mời Hắc Phong Vương xem, đây là bản đồ quét đại não khi một người bình thường giận tím mặt, thấy chưa, từ hệ thống viền não đến vỏ não, che kín quần sáng chi chít như sao trời, độ sáng của hai cái hầu như nhất trí, hơn nữa ở giữa cũng không có phân giới rõ ràng, có thể nói, toàn bộ đại não của hắn, đều hừng hực cháy lên. Lại đến nhìn những bản đồ quét này chúng ta vừa mới có được, nhìn, hệ thống viền não điểm sáng tương đối ảm đạm, mà điểm sáng của vỏ não phi thường chói mắt, hai bên cách nhau rất xa, ở giữa tồn tại phân giới phi thường rõ ràng, giống như hắn hệ thống viền não cùng vỏ não bị cắt ra, đều tự hợp thành một hệ thống cô lập. Lý Diệu nói, mà người này ở lúc tự hỏi cùng hành động, sử dụng vỏ não nhiều hơn, cũng chính là tư duy lý tính, lại cực ít sử dụng hệ thống viền não cũng chính là tư duy tình cảm. Không sai, chính là như thế này. Gia Cát Kinh Luân cười hì hì nói, chúng ta từng gặp được một ít người bệnh phi thường bất hạnh, đã gặp phải đại não tổn thương nghiêm trọng, không thể không mang hai bán cầu não của bọn họ cách ly ra để trị liệu. Ngài biết không, mặc dù mang toàn bộ thần kinh giữa hai nửa đại não trái phải của người ta chặt đứt hết thảy, người ta cũng sẽ không chết, thậm chí sẽ không ảnh hưởng năng lực sinh hoạt bình thường, ngược lại sẽ tăng mạnh năng lực trên toán học hoặc là nghệ thuật, chỉ là tính cách sẽ trở nên phi thường, cổ quái. Những người này cũng tương tự, ngài có thể đơn giản lý giải thành bọn họ ở giữa hệ thống viền não cùng vỏ não, cũng đã là một cuộc giải phẫu nho nhỏ, chặt đứt tuyệt đại bộ phận thần kinh kết nối lẫn nhau, chặt đứt đường đi thông giữa tình cảm cùng lý trí. Chỉ có hai loại người đại não sẽ xuất hiện loại tình huống này, một loại là sát thủ máu lạnh mất sạch nhân tính, một loại khác chính là người thánh minh, biết đại não biến dị như vậy, sẽ tạo thành hậu quả thế nào không? Lý Diệu nói, hậu quả gì? Thiếu đồng cảm. Gia Cát Kinh Luân nói, đồng cảm hầu như là bản năng trời sinh của mỗi người, ta là người, ngươi cũng là người, ta không muốn mình bị thương tổn, cho nên ta cũng không muốn tổn hại ngươi, mỗi người đều có thơ ấu, còn có thể có đứa nhỏ của mình, người ta muốn phấn đấu quên mình bảo hộ đứa nhỏ của mình. Cho nên nhìn thấy đứa nhỏ của người khác cũng sẽ đặc biệt triều mến, thậm chí nhìn thấy chó con mèo con cũng sẽ sinh ra một ý muốn bảo hộ, không đành lòng giết chết đám súc sinh này. Càng là giống loài thân cận và tương tự với chúng ta sẽ càng sinh ra đồng cảm cực mạnh, loại bản năng này là cơ sở cho sinh mệnh trí tuệ tạo thành xã hội, không phải tu luyện có thể lao đi, cho nên ngay cả người tu tiên thực lực mạnh mẽ, ở lúc đối mặt người thường tay trói gà không chặt, cũng sẽ sinh ra đồng cảm, sẽ không đành lòng. Vì sao người tu tiên phải ra sức tuyên truyền người thường chỉ là người vượng, là nhân loại á loại cấp thấp, là lợn hình người trời sinh ti tiện, hạ lưu, lười biếng, vô dụng thậm chí tà ác? Chính bởi vì người tu tiên ở sâu trong lòng cũng có được năng lực đồng cảm, ở lúc xuống tay với đồng loại, sẽ xuất hiện không đành lòng cùng với cảm giác tội lỗi, cho nên chúng ta mới phải đóng lên nhãn hiệu người vượng, thậm chí phi nhân loại cho người thường, mới có thể thoáng tâm bình khí hòa đi giết chóc bọn họ. Nói cách khác, mặc dù đối với người tu tiên lãnh khốc nhất mà nói, giết chết đồng loại cũng sẽ tạo thành một tia xúc động đối với tâm linh. Nhưng, đối với những người thiếu đồng cảm kia mà nói, bọn họ căn bản không cần. Bọn họ không để ý cảm thụ của người khác, không để ý một tiểu cô nương vô tội đáng yêu ngây thơ sống chết, không để ý người thân sinh ra nuôi nấng mình, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình cũng không để ý. Rất nhiều sát thủ liên hoàn chính là như thế, bọn họ thường thường vì mấy đồng tiền, thậm chí vô duyên vô cớ đi giết người, bọn họ không có cảm giác tội lỗi, cũng không có cảm giác sợ hãi, căn bản không để ý kết cục sau khi mình bị bắt, sinh mệnh ở trong mắt bọn họ chính là một vật phẩm, bao gồm chính bọn họ ở trong. Bọn họ chưa chắc đều là giả thú đần độn, trên thực tế, rất nhiều sát thủ liên hoàn đều là nhân sĩ thành công từng nhận giáo dục cấp cao, có được thể diện thân phận, ra vào xã hội thượng lưu, bọn họ có chỉ số tình thương cùng thông minh cực cao, căn bản không cần thiết đi giết người. Nhưng bọn họ vẫn là bí quá hóa liều, mang chính mình đưa lên pháp trường, nhưng ngay trong nháy mắt viên đạn cậy ra hộp sọ của bọn họ vẫn không có chút sợ hãi, không để ý, chính là không để ý. Cho nên, chúng ta thiết kế một loạt vấn đề này, dứt bỏ những vấn đề giả quấy nhiễu cùng tính mê hoặc rất mạnh này, vấn đề thật sự muốn khảo sát, kẻ kiểm tra rốt cuộc để ý cái gì. Ví dụ đơn giản nhất, người bình thường phát hiện trên tay có một con ong vàng đốt, trước tiên sẽ trốn tránh hoặc là xua đuổi, bởi vì bọn họ để ý thân thể của mình, không muốn mình bị thương tổn, ai sẽ đi so đo màu sắc ong vàng chứ. Tương tự, đặt mình trong sa mạc cũng tốt, mẫu thân chịu vết thương trí mạng cũng tốt, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn thay đổi cũng tốt. Những kiểm tra này đẩy mạnh lên từng tầng, từ mình chịu uy hiếp trí mạng, về người nhà, về quê hương, thậm chí toàn bộ thế giới chịu uy hiếp trí mạng, người bình thường sao có khả năng thờ ơ. Nhưng vị bị kiểm tra này của chúng ta, ngài cũng nhìn thấy bản đồ quét đại não của hắn rồi nhỉ, vô luận bản thân sắp ở tinh cầu sa mạc khác chết tươi kẹt chết tươi, hay là mẫu thân ngã trong vũng máu chưa biết sống hay chết, thậm chí toàn bộ thế giới đều sắp bị trí giới phản loạn, phá hủy. Mà ngay cả nhận biết cơ bản hắn thân là nhân loại cũng sinh ra đảo điên, hắn cũng không để ý, một chút xíu cũng không để ý. Bực bội, khi vỏ não hắn làm ra phản ứng sinh động, hiển nhiên đang lúc tích cực tự hỏi, hệ thống viền não của hắn chỉ thể hiện ra bực bội một loại cảm xúc này, hắn đối với tất cả đều thờ ơ, cho dù mình thật sự là máy tính, trí giới, nhét trong sọ não cũng không sao cả, đây là biểu hiện điển hình nhất của cực độ khuyết thiếu đồng cảm. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, cho nên, gia các viện trưởng ngài liền có thể phán đoán, kẻ này là một người thánh minh. Gia Cát Kinh Luân nhìn Lý Diệu hồi lâu, cười lên rất thần bí. Không, hắn không phải người thánh minh, chỉ là một tên biến thái sát nhân cuồng lãnh khốc vô tình mà thôi. Gia Cát Kinh Luân cười lên, như là một cái bánh bao thịt bị người ta dẫm bẹp, tuy tất cả vấn đề trước đó, hắn đều tỏ ra chẳng hề để ý, nhưng một vấn đề cuối cùng vẫn đã chạm đến nỗi khổ riêng chỗ sâu nhất trong lòng hắn, làm hắn thoáng thể hiện ra một tia đồng cảm, đến cuối cùng, hắn cuối cùng có một chút xíu giống con người như vậy. Lý Diệu ngạc nhiên, không rõ ý tứ của Gia Cát Kinh Luân, một vấn đề cuối cùng. Chính là, nơi này là thế giới tiềm thức, hắn thật ra là một tiểu cô nương đáng thương bị cha mẹ nhẫn tâm bán tới chỗ sâu trong phố nghèo ngõ hẹp, nhận hết ngược đãi. Vấn đề này có gì đặc biệt sao? Đương nhiên là có, vấn đề của chúng ta không phải bịa đặt lung tung, tiểu cô nương đáng thương bị phụ thân bán đi này thực sự tồn tại, đó là con gái của hắn. Gia Cát Kinh Luân lấy ra tư liệu của kẻ bị kiểm tra, ở trong ảnh chụp quá khứ, kẻ bị kiểm tra là một bộ dáng tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, xem bộ dáng hắn trước kia, dáng vẻ không tệ chứ, hắn là một giáo sư trung học phi thường được hoan nghênh. À, Lý Diệu nhìn ảnh chụp, lại nhìn giả thú trong phòng kiểm tra bị 4-5 người tráng hán đè ngã xuống đất, quả thực như hai người khác nhau. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kẻ này lúc vừa rồi trả lời vấn đề, tuy dùng từ thô bỉ, nhưng tư duy logic khá tỉ mỉ, bộ dáng quả thực từng nhận giáo dục cấp cao. Một kẻ như vậy, thế mà bán đi con gái ruột của mình. Ở trước 40 tuổi, vị bị kiểm tra này vẫn là một giáo sư trung học bình thường, giữ khuôn phép, không khác gì người bình thường, nhưng rất bất hạnh, hắn bị bạn bè mang đi sòng bạc, bị nghiện cờ bạc, thua hết toàn bộ gia sản còn thiếu nợ cả đống vay nặng lãi. Gia Cát Kinh Luân mặt không biểu cảm nói, từ nay về sau, nhân cách lãnh khốc vô tình của thằng cha này dần dần thức tỉnh, hắn đầu tiên là mang con gái ruột bán cho xã hội đen để hoàn lại vay nặng lãi, ở sau khi vợ cùng mẹ phát hiện, lại tàn nhẫn giết hại hai nữ nhân thân nhất yêu nhất. Thậm chí rất bình tĩnh mang bọn họ phân thây còn làm giả hiện trường, muốn ngụy trang thành bộ dáng xã hội đen ép trả nợ không được, giết người cho hả giận, ồ, hắn thậm chí còn đặt bảo hiểm nhân thân ngoài ý muốn cho vợ mà mẹ, muốn lừa gạt lượng lớn tiền bảo hiểm tiếp tục đi đánh bạc. Hắn chính là một tên cặn bã mất sạch nhân tính, ác ma không bằng cầm thú như thế, thậm chí ở trên vấn đề mẹ ngã trong vũng máu, cũng không có bất cứ sự xúc động nào. Nhưng, rất đáng tiếc, hắn chỉ là một ác ma, lại không phải người thánh minh, ở chỗ sâu nhất trong lòng, ở trong tiềm thức, hắn vẫn ôm một tia cảm giác tội lỗi đối với con gái, cho nên khi bị một vấn đề cuối cùng đánh trúng, hắn vẫn đã sụp đổ. Bản đồ quét đại não cùng số liệu phân tích sóng điện não đều là mặt ngoài, hắn là thật sự sụp đổ, mà không chỉ có là biểu diễn. Lý Diệu không còn lời nào để nói, chỉ là cảm thấy, kẻ nghĩ ra loại kiểm tra linh đồ này, bản thân chính là tên điên. Nếu hắn không phải người thánh minh. Long Dương Quân bỗng nhiên nói, Gia Cát viện trưởng vừa rồi nói, bắt được ngươi rồi, lại là có ý tứ gì? Lúc này, một cánh cửa nhỏ bên cạnh mở ra, nhân viên nghiên cứu quanh thân vết thương chồng chất hùng hùng hổ hổ đi ra, khi nhìn thấy đám người Gia Cát Kinh Luân hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền bắt đầu lớn tiếng oán giận, viện trưởng, thi thố bảo an của chúng ta nên thăng cấp. Ít nhất phải đổi một cái ghế dựa chắc chắn chút, lũ điên này đều khỏe vô cùng. Thật xui xẻo, người thánh minh còn chưa bắt được, ta lại chịu oan một trận đòn, ôi. Nhân viên nghiên cứu nghe răng trợn mắt, nổi giận đùng đùng. Được, đợi lát nữa thẩm vấn ngươi. Gia Cát Kinh Luân hướng nhân viên nghiên cứu cười hì hì nói, chúng ta nhất định đổi một cái ghế dựa chắc chắn nhất. Nhân viên nghiên cứu sửng sốt. Ngay sau đó, trên mặt hắn lần lượt hiện lên vẻ mặt hoang mang, chần chờ, khủng hoảng, phẫn nộ cùng tủi thân và uất ức, tất cả đều giống như đúc. Ít nhất ngay cả Lý Diệu cũng chưa thể nhìn ra khác thường. Viện trưởng, ngài đây là ý tứ gì? Nhân viên nghiên cứu lui hai bước, gầm rú lên khàn cả giọng, ngài hoài nghi ta là người thánh minh. Không phải hoài nghi, mà là xác định, xem bản đồ quét đại não của ngươi vừa rồi, cùng bản đồ quét đại não tên sát nhân cùng máu lạnh kia đối chiếu một phen. Gia Cát Kinh Luân từ trong máy tính mini lấy ra mấy bản vẽ quét mới, chỉ có con bướm nhảy múa trọng điệp ở cùng một chỗ. Mấy cái đầu lần lượt ghé qua, lại đều nhíu mày. Cái này căn bản không giống. Nhân viên nghiên cứu trống giận, người mù cũng có thể nhìn ra, bản đồ quét đại não của ta cùng bản đồ quét của tên sát nhân cùng kia hoàn toàn khác nhau, phản ứng của ta rất bình thường, trình độ sinh động của đại não phi thường hợp tiêu chuẩn. Là rất tiêu chuẩn đến hoàn mỹ đến trình độ không thể tưởng tượng. Gia Cát Kinh Luân nói, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, đây không phải bản đồ quét đại não của ngươi hôm nay, mà là bản gốc toàn bộ bản đồ quét đại não của ngươi ở trong 27 lần kiểm tra đã qua trọng điệp cùng nhau, nhìn ra vấn đề chưa, phản ứng của ngươi quá hoàn mỹ, 27 lần kiểm tra, đều không có chút hỗn loạn. Hầu như giống nhau như đúc. Người bình thường mặc dù lần thứ hai đối mặt vấn đề tương tự, ở lúc tự hỏi cùng phản ứng cũng sẽ xuất hiện khác biệt vi diệu, cho nên mang bản đồ quét đại não của bọn họ trọng điệp với nhau, viền mép sẽ phi thường mơ hồ. Kẻ rốt cuộc như thế nào, có thể ở 27 lần tự hỏi vấn đề tương tự, đại não đều làm ra phản ứng chính xác đến cực điểm, giống như đó không phải phản ứng chân thật của hắn, mà là trình tự sao chép trước nào đó. Nhân viên nghiên cứu trợn mắt há hốc mồm, nhìn bản đồ quét đại não trong 27 lần kiểm tra của mình, không nói ra được nửa câu. Yên tâm, bổn viện trưởng sẽ không cứ như vậy kết luận, suy đoán qua loa như vậy, quả thực là vũ nhục sự chuyên nghiệp của bổn viện trưởng. Gia Cát Kinh Luân lại tung ra một tấm bản đồ quét đại não mới, khác với 26 lần kiểm tra trước, hôm nay trong kho đề kiểm tra, chúng ta đã tăng thêm một vấn đề mới, chính là lựa chọn trí giới phản loạn, ta rốt cuộc là người hay là máy móc, vấn đề này là giữ bí mật cao độ, người ở trước khi mở khóa kho đề, tuyệt đối chưa từng thấy. Phải không? Phải, vậy lại thế nào? Nhân viên nghiên cứu nói thật nhanh, phản ứng của ta rất bình thường. Vẫn là câu nói kia, quá bình thường rồi. Gia Cát Kinh Luân nói, làm tổ đối chiếu, chúng ta trước đó từng dùng vấn đề này kiểm tra hơn 1.000 người thường phản ứng, khi chúng ta nói cho những người thường này, ký ức của bọn họ đều là bị rót vào, bọn họ căn bản không phải nhân loại thật sự, mà thế giới bên ngoài cũng bị trí giới làm hoàn toàn thay đổi, bọn họ ít nhiều đều sẽ chần chờ. Đều đang tự hỏi, thậm chí có một số người tâm trí yếu ớt, thật sự bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi mình rốt cuộc có phải nhân loại hay không, ký ức của mình rốt cuộc là thật hay giả. Vô luận là kẻ kiểm tra, vẫn là kẻ bị kiểm tra, đều giống nhau, đều sẽ hoài nghi ở trình độ khác nhau, rất nhiều người thậm chí cần trị liệu tâm lý. Chỉ có ngươi, ngươi ở lúc lần đầu tiên đối mặt vấn đề này, trình độ sóng điện não ổn định là cao nhất trong hơn 1.000 người, chỉ số sóng não ổn định của ngươi vượt xa những người tu vi so với ngươi càng mạnh hơn, vượt qua 30% trở lên. Ngươi không có chút dao động, tín ngưỡng của ngươi không thể phá vỡ, ngươi không tin chuyện ma quỷ, trí giới phản loạn, linh tinh một chút nào, cũng chưa từng tự hỏi vấn đề mình rốt cuộc là người hay là trí giới, vì sao? Bởi vì, ngươi phi thường rõ, nói từ ý nghĩa nào đó, ngươi thật sự là một trí giới, chẳng qua là một trí giới máu thịt ngưng tụ thành, một người thánh minh. Giả, đều là giả, ta không phải. Nhân viên nghiên cứu sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên điên cuồng hét trầm lên, thậm chí muốn hướng Gia Cát Kinh Luân bổ nhào tới, ta không phải người thánh minh, ngươi không thể võ đoán như vậy, ta là nhân loại sống sờ sờ, đế quốc vạn tuế, nhân loại vạn tuế, đã đảo thánh minh. Nhìn đi, ta không phải người thánh minh, ta không phải. Lý Diệu và Long Dương Quân đương nhiên sẽ không để nhân viên nghiên cứu nổi điên này thương tổn Gia Cát Kinh Luân. Mà không cần hai người bọn họ động thủ, sớm có vài tên tráng hán lưng hùng vai gấu mai phục ở bốn phía, mang nhân viên nghiên cứu này bắt lấy, khóa xiềng xích nặng nhất, lôi xuống. Nhân viên nghiên cứu một đường giãy giụa, một đường tru lên, thật sự giống người bình thường bị oan uổng, thẳng đến lúc bị kéo vào chỗ rẽ rất lâu, vẫn có thể nghe được hắn bi phẫn muốn chết trống lên một tiếng, ta không phải người thánh minh, không phải. Không phải. Xem. Gia Cát Kinh Luân cười hì hì xoa xoa tay, lại hướng Lý Diệu cùng Long Dương Quân lộ ra hàm răng so le không đồng đều, một hồi biểu diễn rất đặc sắc, phải không? Người này đã ẩn núp ở đây 3 năm, 6 phiên bản kiểm tra linh đồ trước đây cũng chưa mang hắn lôi ra được, sau, rốt cuộc chọc thủng mặt mũi thật sự của hắn. Ồ, còn cần đa tạ Long hội trưởng cung cấp vấn đề, trí giới phản loạn, rất thú vị. Có thể giúp chúng ta kiểm tra ra rất nhiều số liệu sóng não khác thường hoàn toàn mới. Đợi chút, thiếu chút nữa quên, không phải Long hội trưởng, ngài đã đổi tên, bây giờ nên xưng hô ngài Đông Phương hội trưởng phải không? Thật ngại quá Đông Phương hội trưởng. Là Long hội trưởng. Long Dương Quân ôm trán nói. Đợi một chút, ta vẫn là mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Lý Diệu nhìn chỗ rẽ tên nhân viên nghiên cứu kia bị kéo đi, chỗ rẽ hãy còn lưu lại vết máu chói mắt. Các ngươi chỉ bằng bản đồ quét đại não biến hóa vi diệu, cùng một ít vấn đề cổ quái, đã có thể phán định một người rốt cuộc có phải người thánh minh hay không, tỷ lệ chuẩn xác như thế nào, có thể oan uổng người tốt hay không. Nói ví dụ, hắn chính là trời sinh tố chất tâm lý đặc biệt tốt, sẽ không dễ dàng bị lời ma quỷ hư vô mờ mịt dao động, hoặc hắn là một người không có sức tưởng tượng gì, căn bản không thể lý giải ý nghĩa của trí giới phản loạn, lại hoặc là cho dù hắn thật sự là một kẻ thiếu đồng cảm, lãnh khốc vô tình, nhưng lãnh khốc vô tình cũng không có nghĩa hắn chính là tên điên, nhất định sẽ phạm tội trái pháp luật, đúng không? Giống như vừa rồi giáo sư trung học kia, nếu không phải bị bạn bè đưa tới trong sòng bạc, có lẽ cả đời sẽ gió êm sóng lặng trôi qua như vậy, cũng chưa chắc sẽ biến thành sát nhân cuồng máu lạnh, có phải hay không? Cho nên, nếu các ngươi kiểm tra linh đồ mắc lỗi, làm sao bây giờ, chung quy tỷ lệ chuẩn xác có thể đạt tới 100% chứ? Gia Cát Kinh Luân rất kinh ngạc nhìn Lý Diệu một cái, tựa như kỳ quái hắn sẽ hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy. Khác biệt đương nhiên tồn tại, đây là một trò chơi ma cao một thước, đạo cao một trượng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Gia Cát Kinh Luân nói, nhưng cái gọi là tỷ lệ chuẩn xác, không ở chỗ chúng ta phán sai bao nhiêu người tốt, trọng điểm là tuyệt không thể bỏ qua cho một người xấu, đúng không? Những kẻ vô tội kia, tạm thời xưng hô bọn họ là kẻ vô tội đi, dù sao bọn họ đều là tên điên cùng tội phạm tiềm tàng, số lượng hẳn là sẽ không vượt qua tổng số 5%. Chỉ có thể xem như hy sinh không thể không trả giá trong trận chiến tranh này. Lý Diệu đã hiểu. Thà rằng giết lầm 1.000, không thể buông tha một tên. Hy sinh không thể không trả giá, từ ngữ một người tu tiên thường xuyên sẽ treo ở bên miệng. Ánh mắt Lý Diệu dần dần lạnh đi, hắn không thích vị viện trưởng Gia Cát Kinh Luân nhìn qua điên điên khùng khùng, trong xương cốt cũng lãnh khốc vô tình tới cực điểm, không để mạng người ở trong lòng chút nào này. Quả nhiên là kiểm tra rất thú vị, làm bổn vương mở rộng tầm mắt rồi. Lý Diệu lạnh lùng nói, như vậy, Gia Cát viện trưởng, không biết ngài có từng tự hỏi một vấn đề càng thêm thú vị hay không, gián điệp bí mật của Thánh Minh đã có thể thẩm thấu vào trong sở nghiên cứu thứ ba của ngài nhiều năm. Ngài lại như thế nào bảo đảm mình không phải một gián điệp bí mật Thánh Minh khác che giấu càng sâu hơn? Đương nhiên, ngài có lẽ thông qua vô số lần kiểm tra linh đồ, nhưng cái này không có ý nghĩa, bởi vì những cuộc kiểm tra này đều là ngài tự tay sáng tạo, ngài đương nhiên là có phương pháp chui qua lỗ hổng, che giấu hoàn mỹ. Cho nên, ngài làm sao chứng minh mình trong sạch, làm sao rửa sạch hoài nghi của người khác đối với ngài? Lý Diệu vốn tưởng Gia Cát Kinh Luân sẽ bị vấn đề này làm khó, không ngờ viện trưởng bệnh viện tâm thần điên điên khùng khùng lại từ trong đôi mắt nhỏ thả như hạt đậu xanh phát sáng, hướng Lý Diệu vương ngón tay cái, hỏi rất hay, quả thực rất khó chứng minh. Cho nên toàn đế quốc mới không chỉ ta nơi này một chỗ trung tâm nghiên cứu người Thánh Minh, mà kiểm tra linh đồ cũng không có tiêu chuẩn quyền uy, mà là có ngàn ngàn vạn vạn phiên bản. Hắc Phong vương hẳn là biết, toàn bộ đế quốc cũng không có cơ cấu nghiên cứu người Thánh Minh thống nhất, chính phủ, quyền uy nhất nhỉ. Ngài không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chúng ta có Thiên Ma Thẩm Phán Đình cùng Hiệp hội Liệp Yêu Sư, nhưng đối mặt kẻ địch dây dưa ngàn năm, lại không có một cơ cấu quyền uy thống nhất của chính phủ để nghiên cứu cùng chống lại. Rất đơn giản, đạo lý rất đơn giản, nếu có một cái cơ cấu nghiên cứu quyền uy cao nhất như vậy, chỉ cần người Thánh Minh thẩm thấu vào, nắm giữ thậm chí bóp méo tiêu chuẩn kiểm tra linh đồ, vậy thì xong rồi, chúng ta xong cả rồi. Bây giờ, chúng ta chưa có một cơ cấu quyền uy, mà là có to nhỏ mấy chục cái, hơn trăm cái cơ cấu nửa chính phủ, dân gian đồng thời nghiên cứu, đều tự đẩy ra tiêu chuẩn cùng phương thức kiểm tra linh đồ khác nhau. Chúng ta người phụ trách những cơ cấu này định kỳ tiến hành kiểm tra giao nhau, tuy sẽ tạo thành hỗn loạn nhất định, nhưng cũng cam đoan an toàn ở trình độ lớn nhất. Đương nhiên, cho dù như vậy cũng không thể ngăn chặn khả năng người Thánh Minh thẩm thấu vào, dù sao kỹ thuật bắt chước tình cảm của người Thánh Minh cũng đang không ngừng tăng lên. Nói không chừng thực có ai có thể thông qua mấy chục cơ cấu khác nhau kiểm tra giao nhau thì sao? Nói không chừng người kia chính là ta, nói không chừng người kia chính là Đông Phương hội trưởng hoặc là Hắc Phong Vương, ha ha ha ha, ai biết, ai biết. Thậm chí, nói không chừng đế quốc cùng Thánh Minh đều là không tồn tại, thế giới chung quanh chúng ta căn bản là giả, là bị mạnh mẽ rót vào ký ức và số liệu, ngược lại, trí giới phản loạn mới là chân tướng, chúng ta đều là trí tuệ nhân tạo máy móc loại mới nhất thì sao? Nói không chừng cậy hộp sọ chúng ta, bên trong thật sự là những bộ máy tính rạng rỡ tỏa sáng, như đá quý thì sao? Đông Phương hội trưởng, Hắc Phong Vương, các ngươi có hứng thú cậy hộp sọ mình, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì không? Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười Gia Cát Kinh Luân giống như là heo kêu khục khịch. Lại là một trong những thanh âm khủng bố nhất Lý Diệu đời này từng nghe. Gia Cát viện trưởng. Lý Diệu nheo mắt nói, ngươi có định kỳ tiến hành kiểm tra đo lường tinh thần, bảo đảm mình không bị chung quanh nhiều bệnh nhân tâm thần như vậy ảnh hưởng không? Hay là nói, bản thân ngài chính là một bệnh nhân tâm thần không thuốc nào cứu được thì sao? Ngài làm sao biết? Gia Cát Kinh Luân vẻ mặt ngạc nhiên, bổn viện trưởng quả thật là một người mắc bệnh tâm thần nặng, từng ở trong 13 viện bệnh tâm thần của 7 tinh cầu vượt qua gần trăm năm. Cái gì? Lý Diệu không thể tin được, vậy ngươi sao có thể trở thành viện trưởng nơi này? Rất đơn giản. Gia Cát Kinh Luân hướng Lý Diệu chớp chớp mắt, cười hì hì nói, lúc ở một bệnh viện tâm thần cuối cùng, nơi đó quản lý tương đối lơi lỏng, lúc ấy có một bác sĩ tên là Gia Cát Kinh Luân đến nghiên cứu ta, ta mang hắn cả lẫn xương ăn sạch sẽ, đầu óc cùng nội tạng đều dùng dầu chiên thơm ngào ngạt, nhớ tới thật sự là mỹ vị. Sau khi ăn xong, ta liền vỗ vỗ bụng, lấy danh nghĩa Gia Cát Kinh Luân rời khỏi nơi đó, nhưng ngẫm lại vẫn là rất hoài niệm ngày tháng cùng bạn bè quá khứ, cho nên ta mang công tác nghiên cứu tật bệnh tinh thần coi là sự nghiệp suốt đời. Xuyệt, đây là bí mật nho nhỏ của ta, kính nhờ Hắc Phong Vương tuyệt đối phải giúp ta giữ bí mật, đừng để bọn họ mang ta bắt về, kính nhờ đó, ha ha ha ha. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.